Bạn đang nghe bộ truyện Lục Dư Thành Mến Du Tích của tác giả Bàn Bàn Quất từ kênh Truyện Hay Mỗi Ngày. Văn án, thiếu nữ đáng yêu vẻ ngoài ngoan ngoãn và học trường tiêu chuẩn vừa ngầu vừa manh. Anh có thể làm bạn dương cả đời của em, nhưng cũng muốn đeo nhẫn cho em cùng em đi hết quãng đời còn lại. Là từ em đến đây, vậy tại sao tôi phải buông tha để em đi? Hắn muốn nghe cô rên rỉ, muốn nghe cô cầu xin hắn, muốn nghe cô khóc dưới thân mình. Đoạn ngắn 1, Du Tích vặn vẹo, anh là biến thái sao? Mua nhiều quần áo kỳ quái như vậy làm gì? Anh có phải đã lên kế hoạch từ lâu rồi hay không? Đúng vậy, Lục Dư Thành vốt ve một cái quần lót nhỏ trong suốt, muốn cùng em làm tình trong khi mặc những bộ đồ này. Mặc đồng phục, cột dây trói lại, mặc đến nửa kín nửa hở, đều muốn hết. Đoạn ngắn 2, tay Du Tích chống lên khuôn ngực của người đàn ông, tôm hùm đất. Em muốn ăn tôm hùm đất, cô đáng thương nhìn Lục Dư Thành, em đói quá. Lục Dư Thành bóp lấy bầu ngực đầy đặn của thiếu nữ, lưu manh nói, em no. Chương 1, dịu dàng, hát, không biết thời gian trôi qua bao lâu. Du Tích chỉ cảm thấy chân và thắt lưng của mình rất đau, trán cô áp vào chiếc gối mềm thừa nhận những va chạm từ người sau lưng, bỗng người nọ lên tiếng hỏi, bảo bối, em hình như không chuyên tâm. Lời còn chưa dứt lại dùng sức đâm thật mạnh, lập tức đón lấy tiếng thiếu nữ khóc nức nở xin tha, từ bỏ, em mệt mỏi quá. Cảm giác được người nọ rút ra, Du Tích chống cánh tay thả lỏng lại, còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã bị lần nữa đâm mạnh vào. Sao có thể kết thúc nhanh như vậy được, mở mắt ra nhìn kỹ, xem tôi chiếm hữu em như thế nào. Hơi thở ấm áp phập phồng phả vào bên tai, vừa lòng nhìn khuôn mặt đỏ bừng của thiếu nữ, ánh mắt tủi thân ướt rầm rề, hắn cắn đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi tham lam chằn chọc, hạ thân chuyển động nhanh chóng càng thêm mãnh liệt, Du Tích phản kháng cắn chặt môi dưới của đối phương, lại nhận lấy lực đâm như muốn đánh bay mình, cánh tay đang ôm cổ hắn rơi xuống, thoát khỏi nụ hôn triền miên, dùng sức mà thở dốc, "A, là tự em đến đây, vậy tại sao tôi phải buông tha để em đi?" Sau một hồi đâm rốt kịch liệt, hắn dừng lại động tác để điều chỉnh hô hấp. Hắn rút côn thịt ra, tháo áo mưa xuống ném vào thùng rác. Du Tích động đậy thân thể tiến về phía trước, giữa hai chân truyền đến cảm giác dính nhớp làm cô rầm rì oán giận. Lục Dư Thành, anh là ma quỷ hả? Người nào đó ngạo mạn nói, rõ ràng nhìn em rất hưởng thụ, nếu không thì tại sao lại chảy nhiều nước như vậy? Hắn duỗi tay xuống sờ soạng một phen, bôi lên đầu ngón tay cho cô xem, bé con, đây là cái gì? Ngụp kép, sắc mặt Du Tích ngày càng đỏ hơn, xoay mặt qua chỗ khác từ chối trả lời. Đột nhiên cơ thể bị ôm lên làm cô hét lên sợ hãi vội ôm lấy cổ người đàn ông. Đừng lộn xộn, tôi ôm em đi tắm rửa. Lục Dư Thành cúi đầu nhìn xuống người bé nhỏ trong lòng ngực, cúi xuống hôn hôn cô. Nước ấm áp và bọt bóng bồng bềnh khiến cho Du Tích mơ màng sắp ngủ. Cô dựa đầu vào trên vai Lục Dư Thành cọ cọ, cảm thấy đối phương cứng đờ. Cô nhỏ giọng lầm bầm tỏ vẻ do hỏi. Chúng ta chỉ là bạn dương mà thôi, nếu em quyến rũ như thế này, tôi sẽ nhịn không được mặc em mệt mỏi mà làm tiếp đấy. Không sao, tùy anh quyết định. Du Tích ngược lại mỉm cười, nheo đôi mắt cùng Lục Dư Thành đối diện. Sắc mặt Lục Dư Thành trầm xuống, dầm một tiếng đem thiếu nữ từ trong nước đến trước vòi sen. Sau khi rửa sạch bọt bóng trên người hai người, hắn bọc Du Tích vào một chiếc khăn tắm rồi ném cô lên giường, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ đang ngây ngốc. Liếm nó, em nỗ lực một chút, liếm đến khi bắn ra liền buông tha cho em. Cái gì chứ, rõ ràng là Tiểu Thành của chúng ta muốn liếm nha. Nụ cười đắc ý của Du Tích còn chưa kịp thu lại đã bị côn thịt không biết phân trần cắm vào trong miệng. Cô điều chỉnh đôi môi của mình để dễ dàng liếm mút, sau khi phun ra nuốt vào hai lần, đầu lưỡi của Du Tích lướt qua mã mắt của người đàn ông, Lục Dư Thành hít vào một hơi rên rỉ ra tiếng, tay đang đỡ lấy thiếu nữ hơi dùng sức, muốn cô tới gần thêm một chút. Du Tích cảm thấy khoang miệng mình ngày càng đau nhức, cô cố hết sức liếm láp qua lại, một tay cầm phần dư của côn thịt loạt động, thỉnh thoảng mút chặt một chút, Lục Dư Thành nhắm mắt lại cảm thụ từng đợt khoái cảm, nhưng vẫn cố chấp cắn răng chịu đựng không phóng thích chính mình. Du Tích ngước mắt lên liếc nhìn đôi lông mày hơi nhíu của người đàn ông, nhận ra miệng mình sắp bãi công, cô tăng tốc dừng đầu lưỡi liếm, ở nơi nhạy cảm nhất của người đàn ông liếm láp qua lại. Lục Dư Thành nhịn không được, Du Tích cảm nhận được côn thịt trong miệng có dấu hiệu run rẩy, cô ác liệt bóp chặt côn thịt ngăn chặn nó xuất tinh. Lục Dư Thành thở dốc nghiến răng nghiến lợi muốn nói gì đó lại phát hiện thiếu nữ lúc đầu mãnh liệt hút lúc sau bóp chặt tay lại, một lượng lớn tinh dịch tuôn ra, hắn ha miệng thở hổn hển. Sau khi phun ra chất lỏng trong miệng, Du Tích lấy khăn giấy lau miệng. Cũng không tệ đúng không? Vui vẻ không ha ha, trán Lục Dư Thành hiện lên gân xanh nhìn vẻ mặt đắc ý của Du Tích, tôi nghĩ em muốn giết tôi. Không thoải mái à? Không, Lục Dư Thành trừng mắt nhìn thiếu nữ đang cười như sơn tặc, đi xúc miệng, ngủ. Hắn đi đến phòng tắm, đứng trước vòi sen tắm rửa. Du Tích xúc miệng xong chui vào chăn, nhìn về phía bóng dáng của Lục Dư Thành phản chiếu trong phòng tắm trong suốt, Thành Thành, sao anh lại là bạn giường tốt như vậy? Tiếng nước dừng lại, đúng vậy, cho nên em hãy trân trọng đi. Khi hắn vẫn còn muốn bình luận tiếp thì phát hiện Du Tích đã ngủ rồi. Lục Dư Thành ôm trán chấp nhận số phận của mình, đem cánh tay trắng nõn tinh tế của thiếu nữ nhét vào trong chăn,

Cô hình như nhào vào vòng tay của một người đàn ông nào đó. Vòng tay ấm áp và mang lại cảm giác an toàn cho cô. Chương 3, Du Tích, đứng lên đọc bài. Ngược kép, thiếu nữ đang xoay bút đột nhiên bị gọi tên. Trần Chi Tâm, bạn cùng bàn kiêm bạn tốt kéo cổ tay áo của cô. Bất động thanh sắc, một, nhắc nhở, đang đọc đến đoạn 3, cậu đang học đại học, không cần đứng lên trả lời câu hỏi cũng được. Một, bất động thanh sắc, mặt không biểu tình, không chút biến sắc. Du Tích xấu hổ gãi đầu, chọn cách đứng lên đọc văn bản sau đó ngồi xuống. Giáo sư thở dài, tiếp tục dạy học. Quả thật, Du Tích rất ít khi thẫn thờ trong giờ học, cô luôn nghiêm túc nghe giảng bài nên rất được giáo sư quý trọng và quan tâm. Du Tích hơi xấu hổ, cô đem những rắc rối phức tạp vứt ra sau đầu, lần nữa chăm chú nghe giảng. Nghĩ chưa cô đi đến thư viện, vì buổi chiều không có lớp học, Du Tích muốn thu thập tín chỉ từ các lớp học trực tuyến. Nhưng cầm lòng không đậu lại suy nghĩ về chuyện kia, rạng sáng 4 giờ rưỡi hôm sau tỉnh dậy trong căn phòng lạ, giây tiếp theo thấy người bên cạnh cô sợ đến mức suýt chút nữa lăn xuống giường. Lý trí mách bảo cô nên kiểm tra bản thân xem còn nguyên vẹn không. Quần áo biến mất, nhưng áo lót và quần lót vẫn còn đó, trên người cũng không có cảm giác đau đớn. Du Tích bối rối nhìn chằm chằm vào sườn mặt người bên cạnh, hắn ta vẫn chưa tỉnh dậy, trong đầu cô xuất hiện nhiều câu hỏi. Mình đang ở đâu? Anh ta là ai? Đây là tình huống gì? 419 sao? Tại sao cô không xảy ra chuyện gì? Lưu Kiệt Bành, anh ấy đang ở đâu? Suy nghĩ cuối cùng khiến Du Tích trở nên khổ sở, cô lén lút xuống giường. Nhìn thấy chiếc túi trên ghế có điện thoại di động bên trong, cô mở ra kiểm tra thì thấy có 3 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn, cách nhau 5 phút, là Lưu Kiệt Bành. Tin nhắn thứ nhất là, sao em đi vệ sinh lâu như vậy? Tin nhắn thứ hai, về ký túc xá rồi sao? Không còn nữa, không có sau đó, cô mở vòng bạn bè, lúc 2 giờ sáng Lưu Kiệt Bành đăng trạng thái, tối nay đủ rồi, ảnh chụp không rõ lắm, hình ảnh là một nhóm người đang giơ cao chén rượu. Du Tích tắt màn hình, nhắm mắt làm ngơ, cô xoay người tìm quần áo, xoay người lại. Nhìn thấy người trên giường đã tỉnh dậy, cô cứng đờ, ngồi xổm xuống cúi đầu. Đừng trốn, tôi đã nhìn thấy hết rồi. Thanh âm Du Tích rầu rĩ, không biết mình nên biểu lộ cảm xúc gì. Cảm ơn anh đã không làm gì tôi. Tôi chỉ không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà thôi. Hắn vén chăn ngồi dậy, nếu có thể, bây giờ tôi muốn làm em. Du Tích nghiêm túc cùng hắn đối diện, cô cẩn thận phân biệt cảm xúc trong lời nói của hắn. Tôi không muốn. Hắn vỗ vỗ lên giường, như đang gọi thú cưng nhà mình, lại đây ngồi. Du Tích nghĩ lại tình cảnh hiện tại của mình, cẩn thận đi qua ngồi xuống, giữ khoảng cách an toàn. Người đàn ông không tốn chút sức lực nào đem cô kéo qua, đè cô xuống dưới thân mình, môi hắn kề sát xương quai xanh của Du Tích, xương quai xanh ấy cực kỳ tinh xảo, khiến người ta muốn dùng sức mút vào. Hắn cảm nhận được thiếu nữ dưới thân đang run rẩy, giống như đang sợ hãi, hắn ngẩng đầu lên nhéo cằm cô, cưỡng ép tầm mắt hai người giao nhau, em có vẻ như rất sợ hãi. Du Tích nỗ lực áp xuống hô hấp, không cần như vậy, cầu anh. Rõ ràng là lúc cô tỉnh dậy không có hiện ra biểu tình hoảng sợ nào, lúc này hẳn là nên không sợ hắn mới đúng, hắn nhanh chóng suy đoán, rời khỏi cơ thể của thiếu nữ. Em biết không, tình dục là một thứ rất tốt đẹp, nó không phải là nguồn gốc của sự sợ hãi. Ngược kép, nhìn thấy con ngươi của đối phương co rút lại, có chút trống rỗng như đang nhớ lại điều gì đó, hắn đột nhiên có ý muốn thở dài. Tôi tên là Lục Dư Thành, Thành trong thành trì. Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, là học trưởng của em. Hả, học trưởng? Du Tích ngạc nhiên nghiêng đầu. Được vậy, lần sau đừng nên xuất hiện một mình ở nơi này, cho dù là vũ trường bình thường, cũng sẽ có người có ý đồ xấu. Sau khi Lục Dư Thành nói những lời này, liền cảm thấy đau đầu, tại sao đột nhiên lại nói đến hình thức giáo dục, đặc biệt là tình cảnh này không thích hợp để tiết giáo. Tôi có bạn trai, thiếu nữ đột nhiên mở miệng, Lục Dư Thành hơi sừng sốt, hả? Cái gì? Ánh mắt Du Tích rất cố chấp, chậm rãi nhìn chằm chằm người trước mặt lặp lại lời nói, tôi có bạn trai, anh ấy đưa tôi đến đây. Ngược kép, vậy thì đổi bạn trai đi. Lục Dư Thành cứng họng một lúc, cất giọng khinh thường, hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian với món tráng miệng nhỏ mon mọt không ăn được này. Lục Dư Thành đứng dậy định xuống giường mặc quần áo, đột nhiên cổ tay bị bàn tay mềm mại giữ lại, người kia khóc nức nở, thanh âm có chút không tự chủ vang lên sau lưng, anh đừng đi. Chương 4, tình chiều sóng động, hát. Lục Dư Thành buồn cười quay đầu nhìn cô, nhóc con, em nghĩ kỹ đi, tôi không muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhất là đối với những thiếu nữ nhất thời xúc động mà đi chiếm tiện nghi cô ấy. Như vậy sẽ rước lấy họa. Du Tích quỳ gối trên giường, chậm rãi bò lại ôm lấy eo người đàn ông, áp mặt vào làn da mát lạnh của hắn. Lục Dư Thành thuận thế bế cô lên, lấy tư thế nam trên nữ dưới đè cô xuống, cởi đồ lót màu hồng của cô ra. Lần đầu tiên Lục Dư Thành có ảo giác mình đang xuống tay với một bé gái, nhưng thân thể hắn lại thành thật hưng phấn lên. Du Tích ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của hắn, ngực bị xoa có chút đau đớn, nhưng lại muốn nhiều hơn nữa. Đôi môi của thiếu nữ rất ngọt, Lục Dư Thành lưu luyến hôn thêm một chút. Sau đó hôn lấy cổ cô, xuống xương quai xanh, ngực đến rốn nơi nào cũng không bỏ qua, cảm giác khó nhịn xưa nay chưa từng có, ẩn nhẫn thở dốc, ướt át nóng bỏng, Du Tích cảm thấy mình như một con cá mắc cạn, sắp chết vì thiếu dưỡng khí. Môi Lục Dư Thành lại lần nữa trở lên ngực thiếu nữ, một tay sờ soạng, Du Tích thở dồn dập ưm một tiếng kẹp hai chân lại, không ngờ động tác co chân lại tạo cơ hội cho đối phương chen vào. Hắn sờ đến bàn tay ướt nhẹp, ngay sau đó ở bên tai Du Tích cười khẽ nói, bảo bối, em ướt quá. Du Tích đỏ mặt, nhắm mắt lại không biết nên trả lời như thế nào. Ngón tay thâm nhập vào trong, dịu dàng lại cường thế, sóng tình tầng tầng lớp lớp ập đến, liên miên không dứt. Em thả lòng một chút, thật chặt. Lục Dư Thành kiềm chế dục vọng đang không ngừng xuất hiện trong người, không thể ngay bây giờ cắm vào được. Hắn muốn cho cô một đêm không thể quên, muốn cho cô dạo đầu tốt đẹp nhất. Du Tích nắm lấy tay người đàn ông chạm vào gương mặt mình, làn da của cô rất nóng, nơi nào cũng nóng bỏng. Cô mơ mơ màng màng cọ cọ, cố gắng lấy thân nhiệt của người kia để giảm bớt nhiệt độ cơ thể mình. Ngón tay Lục Dư Thành trong cơ thể Du Tích đột nhiên đâm mạnh về phía trước, hoa huyệt Du Tích co rút lại, cô hét lên một tiếng rồi dừng lại. Lục Dư Thành rất hài lòng với phản ứng này, tay đang thọc vào rút ra cũng dừng lại để cô ổn định hô hấp. Du Tích mặc cho thân thể thành thật phản ứng, ánh sáng lóe lên trong đầu, hai tay không còn sức lực, một tay miễn cưỡng đặt lên cánh tay của người đàn ông. Trong lúc cao trào bên trong Du Tích cắn chặt làm cho Lục Dư Thành không thể nhẫn nại được nữa, hắn rút ngón tay đổi thành côn thịt của chính mình, côn thịt nóng bỏng làm Du Tích run lên. Có thể chứ, Du Tích chỉ kịp bày ra biểu tình ngây thơ, không kịp nói một lời, người đàn ông đã động thân tiến vào. Đau quá, đau quá, Du Tích cắn lấy cằm đối phương, nước mắt sinh lý trào ra. Lục Dư Thành tiếp tục đâm vào, hắn dịu dàng rút ra một chút, rất đau sao? Sau khi nhận được cái gật đầu, hắn thở dài, vậy tôi sẽ đi ra. Lại không nghĩ tới thiếu nữ lại do dự lắc đầu, anh nhẹ một chút là được. Lục Dư Thành hơi kinh ngạc, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn chậm rãi tiến vào một chút, sau đó rút ra một chút, thong thả thọc vào rút ra, nghe thấy hơi thở của thiếu nữ bắt đầu trở nên dồn dập hỗn loạn, hắn cúi người cắn vào vành tai cô gái nhỏ, dò hỏi, tốt hơn không? Du Tích nhỏ giọng nói tốt, lại thêm một câu châm lửa cho người đàn ông, anh vào hết đi. Lục Dư Thành làm càn mà đâm mạnh vào trong, đầu côn thịt bị mị thịt gắt gao mút lấy, hắn thoải mái thở dài một hơi, cúi người thổi khí, bé con, em thật nông. Em nhìn xem, tôi làm thế nào có thể vào hết? Du Tích tức giận chừng hắn, vặn vẹo thân thể, lại bị hắn dễ dàng khống chế. Người đàn ông nắm lấy cằm thiếu nữ, em có biết em nông đến mức nào không? Du Tích bị cưỡng bách nhìn về phía hạ thân giao hợp, cô xấu hổ dãy rủa, nhìn đi chỗ khác. Lục Dư Thành ra vào đều đặn, dùng tư thế chín nông một sâu đâm vào điểm mẫn cảm của thiếu nữ. Du Tích càng mềm mại rên rỉ càng làm cho hắn muốn ức hiếp cô hơn. Muốn nghe cô rên rỉ, muốn nghe cô cầu xin hắn, muốn nghe cô khóc dưới thân mình. Rút lui không hề báo trước khiến Du Tích mờ mịt chớp mắt, giây tiếp theo cô bị hắn nhấc lên quỳ trên giường. Lục Dư Thành vỗ nhẹ vào mông cô, từ phía sau tiến sâu vào, bắt đầu một đợt tấn công mới. Tôi đã nói, tôi sẽ không bỏ qua cho em dễ dàng như vậy. Chương 5, cực hạn vui sướng, hát. Từ thế phía sau ra ra vào vào có cảm giác xấu hổ không thể giải thích, đặc biệt là thanh âm thân thể va chạm, đủ để trái tim Du Tích đập kịch liệt hơn bao giờ hết, nhưng lại không hề đau đớn, ngược lại còn tăng lên không ít mẫn cảm. Thân thể thiếu nữ rõ ràng gần như muốn ngã xuống mấy lần, nhưng vẫn cố gắng chống tay, tuy không nhìn thấy mặt cô nhưng nghe thanh âm thở dốc yêu kiều ngọt ngào bên tai, hoa huyệt càng lúc càng chặt, Lục Dư Thành biết cô sắp lên cao trào, nhưng chính là không muốn cho cô cơ hội. Du Tích đem trán tựa lên gối, nuốt xuống ít hầu có phần khô khốc, dục vọng không được thỏa mãn thiêu đốt từng tấc ý thức. Lục Dư Thành rút ra, nhìn thiếu nữ đang dựa vào trên giường, hắn nheo nhéo eo cô, tự mình lật lại. Du Tích bĩu môi ngoan ngoãn xoay người đối diện hắn, Lục Dư Thành quỳ gối, ôm người cô xách lên, để cô khóa ngồi trên đùi mình. Dương vật người đàn ông chống trước hoa huyệt, Du Tích muốn chạy trốn, nhưng lại bị hắn nhấc lên trực tiếp đâm thẳng vào. Tay cô đang ôm lấy vai Lục Dư Thành lập tức siết chặt, quá sâu, tư thế này quá sâu, dường như đâm thẳng đến tử cung, cảm giác tê mỏi lan tràn. Cô mang theo một chút oán giận nói, không cần, đau. Lục Dư Thành hôn nhẹ lên cằm cô, vậy em tự động đi. Du Tích luôn cảm thấy lời này có gì đó không đúng, nhưng người đàn ông lại đang ở trong cơ thể mình, cô không có thời gian để suy nghĩ kỹ. Cô hơi dùng sức rút ra một chút, vừa ngồi xuống liền đụng vào điểm mẫn cảm của mình, lập tức mất đi sức lực. Lục Dư Thành tự mình động, hắn không thể trông cậy vào cái bao nhỏ này có thể đem lại bao nhiêu khoái cảm cho mình, có lẽ là bởi vì thể lực còn lại một ít. Cô không thể dựa vào nỗ lực của mình mà làm hắn bắn ra ngoài. Thắt lưng Lục Dư Thành dùng sức luật động, bầu ngực của thiếu nữ không quá to nhưng rất mềm mại đang nhô lên phập phồng theo động tác, hắn ngậm lấy đầu vú hồng hào căng cứng nhẹ nhàng liếm cắn. Du Tích a a hét lên, vừa sung sướng vì được lấp đầy liên tục, lại vừa muốn chạy trốn vì cảm giác tê mỏi. Muốn nghe cô ấy khóc, ý tưởng lại lần nữa nảy ra trong đầu, Lục Dư Thành dùng miệng hôn lấy làn da tinh tế, Du Tích vừa đau lại vừa sướng, nước mắt ấm áp theo gương mặt chảy xuống, nhỏ giọt trên ngực hắn. Bị Lục Dư Thành liếm đi. Động tác dưới thân hắn càng mạnh, tà mị cố ý không dùng kỹ xảo, chỉ đâm vào lung tung. Cô bị hắn tra tấn đến mức khóc nức nở cầu xin anh, cho em. Lục Dư Thành nhìn lông mi ướt nhẹp và đôi mắt tủi thân của cô, em gọi tôi là gì? Ô, Lục Dư Thành, chuyện gì? Cầu xin anh, em không nói làm sao tôi biết em muốn cái gì? Học trưởng, không phải đáp án hắn muốn nghe, nhưng cũng đủ rồi, em muốn gì ở tôi? Anh hư, quá đáng. Thanh âm Du Tích run rẩy, Lục Dư Thành cảm thấy bản thân mình sắp không chịu được nữa, lần này miễn cưỡng buông tha cho em. Hắn trở lại tư thế ban đầu, nhanh chóng chạy nước rút. Lông mờ u trở nên nhớp nháp do thời gian giao hợp kéo dài, dịch thể chuyển từ trong suốt sang màu trắng sữa, thân dưới va chạm ngày càng kịch liệt. Du Tích cảm thấy mình sắp hôn mê, thể xác sung sướng ngày một rõ ràng, cô nhịn không được buộc chặt, muốn nhanh chóng được lên đỉnh. Lục Dư Thành nhận ra cô không thể kiềm chế được nữa, cuối cùng đâm hai phát, run rẩy bắn ra, thanh âm Du Tích lúc này mới dừng lại, ngả người ra sau, thân thể hai người vẫn đang run lên, kích thích được khuếch đại, cực hạn vui sướng. Lục Dư Thành rút ra khỏi Du Tích, nắm đầu bao cao su cởi ra, Du Tích thấy bên trong có chất lỏng đục, cô đỏ mặt nhìn sang chỗ khác, kéo chiếc chăn bông sạch sẽ bao lấy mình. Sau khi đạt cao trào, cơn mệt mỏi che trời lấp đất vọt tới, cô bị người đàn ông ôm vào lòng, cho vào bồn tắm nước nóng. Lục Dư Thành thấy thiếu nữ vô thức rầm rì, hắn bất đắc dĩ cảm nhận được mình lại cứng lên, nhưng vẫn kìm nén dục vọng lau khô bọt nước cho Du Tích, cẩn thận đặt cô lên giường lớn đã thay ga trải giường. Nhìn hàng mi run rẩy của cô một hồi, độ cong tựa như công chúa nhỏ tinh xảo, sau đó nằm xuống ôm lấy thân thể xinh đẹp của thiếu nữ, nhắm mắt lại. Nhóc con, ngủ ngon, ngụp kép, chương 6, đối mặt với quá khứ. Chuyện gì đang xảy ra, cô cùng một người chỉ mới lần đầu tiên gặp nhau làm tình, hơn nữa còn tham luyến muốn cùng hắn làm thêm lần thứ hai. Có một số việc khi đã nếm được ngon ngọt liền sẽ trở nên tham lam hơn. Cho nên, tại sao cô không chia tay với cha nam cặn bã kia? Người có thể vứt bỏ cô bất cứ lúc nào, người vì thể diện mà coi thường tình cảm của cô, người vì thỏa mãn bản thân mà không thèm đếm xỉa đến người khác. Du Tích không muốn trả lời câu hỏi này, cô sợ sẽ nhớ lại vẻ ngoài dịu dàng săn sóc của Lưu Kiệt Bành trước khi xác nhận mối quan hệ. Khi ấy cô nhỏ giọng oán giận qua điện thoại nói đôi giày của cô ma sát làm chân cô bị xước. Anh ta đã mua rượu sát trùng và bông tầm cồn xuất hiện trước mặt cô, ngồi xổm xuống thay cô cởi giày, cẩn thận khử trùng và thắt nơ con bướm cho cô. Nhưng, sau khi bọn họ ở bên nhau một tháng, anh ta đã bỏ ngoài tai lời cầu xin đau khổ mà mạnh mẽ cưỡng bức đêm đầu tiên của cô. Ngu xuẩn, không có lý do gì mà cô phải kiên trì mối quan hệ như thế cả. Buổi chiều, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ, Du Tích lộ nửa đầu ra khỏi chăn bông. Ngơ ngác nhìn người đàn ông đang dùng máy tính trên sofa bên cạnh, học trưởng, anh nói xem, lần đầu tiên của con gái có quan trọng không ạ? Lục Dư Thành liếc cô một cái, em muốn đáp án như thế nào? Du Tích bọc chăn cồng kềnh đi đến sofa, anh muốn bạn gái của mình là xử nữ sao? Có phải như vậy không? Lục Dư Thành đổi giọng mang theo ý thản nhiên, hắn đặt máy tính xuống nhìn thiếu nữ đối diện, không, tôi không quan tâm vấn đề có phải xử nữ hay không, lý do xuất hiện của trinh tiết chỉ là về tầm quan trọng của việc tái tạo máu lúc ban đầu sinh sản. Vấn đề ở đây là nếu tôi không phải là người duy nhất cùng cô ấy làm tình, liệu khi có con, đứa trẻ đó có phải là con của tôi hay không? Hắn dừng lại một chút, sau đó nói tiếp, bây giờ vẫn còn lo lắng về vấn đề này sao? Tốt hơn là nên nói về tình tiết phức tạp của xử nữ, nếu quan hệ mà còn nhắc đến chuyện trinh tiết thì cũng thật bất cận nhân tình. Một bàn tay lớn của hắn chạm vào mái tóc rối loạn nhưng mềm mại của thiếu nữ, tôi chỉ hy vọng bạn gái của tôi sẽ không bởi vì chuyện này mà không vui, cho dù là thân thể hay tâm lý. Một, bất cận nhân tình. Không để ý đến quan hệ tình cảm, nguồn leosanstu.wordpress.com. Mũi cô chua xót, lau hết nước mắt vào chăn bông đang che nửa khuôn mặt cô lại. Cô gái nhỏ được bọc trong chăn bông màu trắng giống như con gấu nhỏ Bắc Cực bị bỏ rơi, nức nở khóc lóc. Lục Dư Thành có chút luống cuống, hắn ôm cả chăn và cô vào lòng. Hắn không biết Du Tích đã trải qua những ký ức đau buồn nào nên không biết phải an ủi cô làm sao. Lục Dư Thành đưa Du Tích trở lại trường học, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở cô. Lần sau không được uống quá say ở quán bar hay là vũ trường nào hết. Em có thể gọi cho tôi nếu em có bất kỳ yêu cầu nào. Ngược kép, câu sau mang theo ý ngả ngớn. Du Tích trừng mắt nhìn hắn, nhưng có chút không khống chế nhớ tới lực độ thọc vào rút ra và tiếng thở dốc trầm thấp kia. Mặc dù chỉ đơn giản nhớ lại nhưng cũng khiến phía dưới Du Tích trở nên ướt át. Cô gật gật đầu sau đó nhanh chóng chạy đi. Lưu Kiệt Bành cũng không tới hỏi tung tích của cô. Thật ra sau lần đầu tiên anh ta cũng không ép Du Tích nữa. Có lẽ anh ta cảm thấy ngủ với một người không mang lại cảm giác thành tựu khi làm tình rất vô nghĩa. Tuy nhiên anh ta cũng không muốn chia tay, lấy ngoại hình của Du Tích, nếu mang cô đi theo có thể thỏa mãn được lòng hư vinh của anh ta, khiến cho người khác ngưỡng mộ và ngắm nhìn. Thật nực cười làm sao, một cặp không có tình cảm mà, ở bên nhau, khiến người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một đôi tình lữ. Sau khi hỏi bạn bè, Du Tích biết được Lục Dư Thành là sinh viên năm cuối của trường kinh doanh. Có tin đồn rằng hắn thường xuyên chơi hết mình cho các cuộc tụ họp khác nhau mà không có nhiều bình luận tiêu cực, có thể nói đây là một người rất hiếm gặp. Bạn tốt sau khi nghe trải nghiệm 419 của cô thì có chút khiếp sợ. Milkshake, cậu có phải định thoát ra khỏi biển khổ không? 2. Milkshake là sữa lắc AMNG. Cô nàng lại cười nói tiếp, loại người như Lưu Kiệt Bành thì cậu nên sớm vứt bỏ đi. Lục Dư Thành so với anh ta tốt hơn rất nhiều. Dù thích chơi đùa với con mèo béo của bạn mình, nhưng tớ không thể vượt qua rào cản trong trái tim mình. Cố gắng lên, chỉ cần cậu không bị tủi thân là được. Cô nàng vỗ nhẹ vào đầu Du Tích như một đứa trẻ. 3 giờ rưỡi chiều, Du Tích thoát ra khỏi hồi ức đau khổ ấy, bút máy vì không viết nên mực đã bắt đầu khô lại. Du Tích bĩu môi, cài nắp bút quyết định cùng bạn tốt đi về túc xá hưởng máy lạnh và wifi. Vào buổi chiều thứ 3, Trần Chi Tâm không có khóa lên lớp, một phòng 4 người chỉ còn lại một mình cô ấy. Đã 4 giờ rưỡi chiều, cũng gần đến giờ Lục Dư Thành đến đón cô, Du Tích ngồi xuống chỗ Trần Chi Tâm nói về Lục Dư Thành, anh ấy có vẻ không vui vì tớ lảng tránh chuyện chia tay với tên cha nam kia. Thanh âm Du Tích yếu ớt, thật ra tớ chưa biết bản thân mình nên làm gì bây giờ, miệng thì luôn nói để ý đến lần đầu tiên, nhưng lại cùng anh ấy lên giường, tớ cảm thấy mình đạo đức giả nhất trên đời. Nhưng cậu có suy nghĩ như vậy không phải bởi vì Lưu Kiệt Bành sao, tớ không biết Lục Dư Thành có đối tốt với cậu hay không, nhưng ít nhất trạng thái hiện tại của cậu vẫn bình thường. Cậu không nhớ trước đó cậu đã tiêu cực như thế nào à? Ngột kép, Du Tích trầm mặc, siết chặt tay suy nghĩ một chút, vừa siết chặt vừa thả lỏng lại siết chặt, Lưu Kiệt Bành. Người này vẫn là vết đen không thể xóa được. Mắt thấy bạn tốt sắp tức giận, cô vội vàng bỏ sung, nhưng tương lai của tớ còn dài, tớ sẽ không mãi nhớ về anh ta nữa. Tớ nghĩ tớ không cần phải nói chuyện này với anh ấy, tớ và Lưu Kiệt Bành đã chia tay từ lâu, sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nghe Du Tích nói như vậy, Trần Chi Tâm đột nhiên cảm thấy vui mừng như một người mẹ già, vậy thì cậu càng có thể vui vẻ cùng Lục Dư Thành hẹn ước rồi. Bầu không khí trở nên khó miêu tả, Du Tích nghi ngờ hỏi, trong đầu cậu đang nghĩ đến những chuyện kỳ quái gì đúng không? Lục Dư Thành chắc là đang đợi cậu phải không? Mau đi hưởng thụ một đêm tuyệt vời đi. Trần Chi Tâm cười như kẻ biến thái. Điều này làm cho Du Tích nghĩ đến một vài cảnh tượng kỳ quái quái. Cô ôm lấy bạn tốt tạm biệt. Cảm ơn cậu, Chi Tâm, tớ yêu cậu rất nhiều. Mặc kệ người kia ghét bỏ xem thường, Du Tích trước khi đóng cửa thò nửa đầu ra cười trêu chọc cô nàng một tiếng. Từng bước nhỏ chạy về phía cổng trường. Cô biết Lục Dư Thành nhất định đang đợi cô trên xe. Và cô muốn cho hắn một bất ngờ. Vài lời của tác giả, khả năng viết có chút tiến bộ lên, không biết các bạn có đọc có trôi chảy không? Thực ra, đứa bé Du Tích đã không còn tình cảm với tên cha kia từ lâu rồi, cũng hiểu rằng những kỷ niệm ngọt ngào đó chỉ là những chiêu trò nhỏ theo đuổi của bọn con trai. Đứa bé lúc đầu không biết nhưng khi thông suốt thì mọi chuyện đã giải quyết xong rồi. Nên không phải đột một khóc lóc mà chủ yếu là do chuyện cha nam kia ảnh hưởng đến tâm trạng mà thôi. Mình muốn cho hắn nhanh kết thúc, hắc hắc, xem tiếp thì sẽ biết thôi. Yêu các bạn, chương 7, toàn tâm toàn ý, hát. Sau khi Du Tích ngồi vào ghế phụ, bởi vì chạy nhanh nên hơi thở có chút hỗn loạn, Lục Dư Thành đã quen với việc hấp tấp hàng ngày này của cô. Hắn thản nhiên hỏi, sao hôm nay lại đến muộn? Em cùng Chi Tâm tán gẫu, không để ý đến thời gian. Du Tích nhìn vào gương nhỏ chỉnh lại tóc mái của mình, sau đó quay sang nhìn Lục Dư Thành đang lái xe. Người đàn ông cảm giác được ánh mắt của cô, có chút khó hiểu liếc nhìn cô một cái, em hôm nay bị ngốc à? Anh không thể nói lời nào hay hơn được sao? Em rất tức giận đó. Du Tích trợn tròn mắt, định véo vào mặt đối phương, nhưng ngại hắn đang lái xe, cô tức giận rút tay lại. Xuống xe, cô tức giận đi theo sau lưng Lục Dư Thành, hắn dừng lại ở cửa căn hộ, cô không kịp dừng lại nên đâm đầu vào ngực người đàn ông. Lục Dư Thành buồn cười nhìn cô, sao, vì tôi nói em ngốc cho nên em tức giận. Đầu năm nay nói sự thật đều bị ghét hả? Du Tích muốn nhảy dựng lên cho Lục Dư Thành một đấm, nhưng nghĩ lại, cô nhăn mũi, uy hiếp mà hừ một tiếng. Lục Dư Thành xoay người mở cửa, cầm cặp sách của nữ sinh ném lên sofa trong phòng khách. Hắn bế Du Tích lên, để cô ngồi trên đùi mình, còn chưa kịp mở miệng thì hắn đã thấy vẻ mặt của Du Tích trở nên nghiêm túc và phức tạp. Sao vậy? Hắn cười muốn tiếp tục đùa giỡn cô. Em muốn nói với anh một chuyện. Du Tích cúi đầu, nắm lấy cúc áo sơ mi của Lục Dư Thành, kéo sợi chỉ giao nhau trên đó. Nói đi, hiếm khi thấy nhóc con muốn thổ lộ tiếng lòng như vậy, trong lòng hắn có chút nôn nóng không giải thích được. Sáng nay xảy ra chuyện, Du Tích dừng động tác tay lại, nhìn vào mắt đối phương, thực xin lỗi. Em không nên trốn tránh. Em vẫn luôn canh cánh trong lòng về bóng ma mà trước đó anh ta đã để lại cho em. Em đã sớm không còn thích anh ta nữa, ai lại đi thích một tên cha nam chứ? Em biết có đôi khi em sẽ bị chuyện đó làm cho ám ảnh, nhưng em đã nghĩ thông suốt rồi. Hôm nay em cũng đã nói chuyện với Chi Tâm, cô ấy cũng cảm thấy em nên sớm chấm dứt vấn đề này. Trong mắt cô không mang theo né tránh hay bất lực khi nói về vấn đề này. Cô nói, em sẽ không để người này xuất hiện trong cuộc đời mình nữa, em đã chia tay với Lưu Bành Kiệt. Lục Dư không nói gì. Hắn ôm Du Tích lại gần hơn, gần đến mức Du Tích có thể nghe rõ nhịp tim của hắn, nhịp đập từng chút trùng khớp với nhau. Cô sờ vào cái ót lông xù xù của người đàn ông, giống như đang sờ một con chó màu vàng. Cô nghe thấy thanh âm trầm thấp của Lục Dư Thành, mang theo một chút giọng mũi nói, tôi rất hạnh phúc, nhóc con. Du Tích thoát khỏi trói buộc của người đàn ông, làm cho cô cùng hắn đối mặt, cô ngồi về phía trước, thay đổi một tư thế thoải mái hơn, lần đầu tiên chủ động hôn lên khóe miệng Lục Dư Thành. Lục Dư Thành sừng sốt một chút, cô quá đột ngột khiến hắn có chút hưng phấn. Chiếc lưỡi mềm mại ướt át của thiếu nữ lướt qua cánh môi Lục Dư Thành, như một chú mèo con khẽ cắn chặt môi dưới của hắn, gãi đúng chỗ ngứa chậm rãi thiêu đốt. Hắn kích động, đảo khách thành chủ mà hôn sâu, vội vàng đến mức thô bạo, chiếc lưỡi linh hoạt của người đàn ông tiến vào, động tác lướt qua hàm trên khiến Du Tích cử động thân dưới lại gần hơn một chút. Cô cảm thấy bản thân đang ngồi địa phương nóng rực nào đó, như có như không chậm rãi ma sát. Sau khi kết thúc nụ hôn sâu, hô hấp của hai người trở nên có chút nặng nề. Du Tích cúi đầu cởi từng cúc áo sơ mi phía trên của Lục Dư Thành, từng cái một hướng xuống dưới, lộ ra khuôn ngực và cơ bụng cường tráng của người đàn ông. Cô cúi xuống hôn lên, trong đầu Lục Dư Thành tràn ngập ý nghĩ muốn lột sạch cô ném lên giường mà hung hăng đâm thọc. Giường vật bành trướng dựng lên thành một cái lều nhỏ, muốn mạng hơn chính là Du Tích liên tục thay đổi tư thế ngồi trong khi hôn hắn, vị trí như vô tình lần lượt cọ qua thiêu đốt cơ thể hắn. Lục Dư Thành hít sâu một hơi, kìm nén khát vọng trước nay chưa từng có, muốn xem lần đầu tiên Du Tích chủ động lấy lòng hắn như thế nào. Du Tích dùng một tay kéo chiếc nơ bên eo mình, vén chiếc váy nhỏ của cô lên, cô cắn phần nhô ra trên ngực người đàn ông, đổi lấy tiếng thở dốc vì kinh ngạc của hắn, loay hoay mãi không cởi được váy ra, cô bất mãn oán giận, anh không định giúp em cởi ra à? Lục Dư Thành luồn tay ra sau lưng thiếu nữ, kéo khóa sau của váy nhỏ cô xuống, thuận tiện thuần thục dùng một tay cởi nội y của cô ra. Lớp vải trơn của chiếc váy nhỏ từ bờ vai trắng nõn mềm mại của thiếu nữ rơi xuống, nội y lỏng lẻo che đi hai luồng thịt mềm mại trên ngực, có thể thấy rõ khe ngực sâu hút. Lục Dư Thành nằm xuống, cảm nhận nụ hôn dần dần đi xuống phía dưới của thiếu nữ và xúc cảm mơ hồ khi tóc lướt qua. Bởi vì cởi thắt lưng có chút khó khăn nên Du Tích nhỏ giọng bất mãn, "A, thiết kế này thật phản nhân loại mà." Lục Dư Thành lại hảo tâm giúp cô giải quyết vấn đề này, còn không quên trêu chọc, "Đây là bởi vì em ngốc đấy." Nhưng giây tiếp theo, do Du Tích chạm vào dương vật đang cương cứng của hắn nên hắn đột nhiên im lặng, thiếu nữ kéo quần lót hắn xuống, trực tiếp cúi đầu ngậm lấy dương vật. Lục Dư Thành không kịp phòng ngừa bị cô đột nhiên ngậm lấy mà run rẩy một chút, nhưng sau đó bởi vì sofa chật hẹp, khom lưng cúi xuống có chút khó khăn nên Du Tích lại ngẩng đầu lên. Còn chưa kịp mở miệng, hai tay Lục Dư Thành vòng tay qua nách Du Tích nhấc cô lên, chiếc váy nhỏ rơi xuống mặt đất, hắn nhanh chóng cởi quần lót của thiếu nữ, móc ra chất lỏng trong suốt sền sệt, nhìn thấy sợi mỏng đó sắc mặt người đàn ông lập tức trầm xuống, bé con, em ướt nhanh như vậy, thật là một tiểu sắc quỷ mà. Anh cũng không nhìn lại chính mình, Du Tích ở trong lòng trêu chọc. Không ngờ Lục Dư Thành trực tiếp đẩy mạnh vào, mặc dù không có món tay mở rộng, nhưng huyệt nhỏ đã sớm ướt át nên không chút khó khăn nuốt lấy xương vật thô to. Từ thế này tiến vào rất sâu, quy đầu được miệng từ cung chăm sóc, đường đi của thiếu nữ rất chặt chẽ, Lục Dư Thành thoải mái hừ nhẹ một tiếng. Hắn cũng không vội vã thọc vào rút ra mà đột nhiên đứng lên, Du Tích sợ hãi hét lên, sợ mình ngã xuống mà ôm chặt lấy cổ người đàn ông. Lục Dư Thành ôm cô đi vào phòng ngủ, căn hộ của Lục Dư Thành là một căn hộ 2 tầng. Mỗi bước lên cầu thang côn thịt đều hung hăng đâm mạnh về phía trước, Du Tích theo thói quen co rút lại, cả hai bị kích thích mà dừng lại một chút, Du Tích chưa từng cảm thấy cầu thang nào dài đến vậy, cô khóc nức nở a a kêu lên, Lục Dư Thành cũng không khá hơn chút nào, hắn nghiến răng nhịn xuống ý định muốn đẩy cô vào tường thật nhanh ra vào. Cuối cùng cũng tới được phòng ngủ, Lục Dư Thành rút ra, ném Du Tích lên giường, trực giác nói cho cô biết lần này hắn rất dọa người, cô bỏ dậy muốn chạy, không ngờ lại bị hắn nắm lấy mắt cá chân. Lục Dư Thành ghé sát vào mặt thiếu nữ, hơi thở dồn dập của hai người đan xen vào nhau, hắn như hiện ra gương mặt sói, cười thâm thúy, hôm nay, chúng ta sẽ chơi thật vui vẻ. Chương 8, kinh nghiệm chưa từng có, hát, Du Tích chưa bao giờ biết sẽ có một ngày Lục Dư Thành có thể trở nên đáng sợ như vậy, những vết cắn xanh xanh tím tím trải dài từ cổ đến phần đùi trong, dưới eo bị lót thêm gối để hắn dễ dàng ra vào. Mỗi lần Lục Dư Thành chuẩn bị bắn tinh, hắn đều đổi tư thế khác để thoải mái hơn, hết lần này đến lần khác, khiến cho mỗi lần làm tình đều trở nên dài không dứt. Bởi vì thời gian dài thở dốc và rên rỉ nên cổ họng của Du Tích gần như khàn đặc, thanh âm mang theo giọng mũi nói, cầu anh. Lục Dư Thành, nhanh kết thúc đi a a a, nước mắt động lại khô trên má cô, huyệt nhỏ bởi vì bị chơi quá lâu nên có cảm giác tê mỏi. Lục Dư Thành càng đâm càng sâu, Du Tích lại co rút cao trào, cô không biết bản thân đã cao trào bao nhiêu lần, đáng chết hơn chính là đây chỉ là hiệp thứ 2 của người đàn ông. Lục Dư Thành nhìn thiếu nữ dưới thân mềm nhũn thành cục bông, cho nên, săn sóc, rút ra, Du Tích khóc nức nở. Cho rằng Lục Dư Thành sẽ đau lòng mà buông tha cho mình. Cô đáng thương giang tay ra ý đồ muốn được hắn dịu dàng âu yếm ôm vào lòng sau đó sẽ ôm cô vào phòng tắm. Lục Dư Thành như ý muốn ôm cô lên, nhưng không phải đi vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên Du Tích nhìn thấy tủ trong cùng của tủ quần áo Lục Dư Thành. Cô bị đặt trên tấm thảm mềm mại, nhìn người đàn ông mở cửa tủ ra, Đồng tử Du Tích co rút rồi lại nhanh chóng mở to mắt. Cô muốn dùng hai chân đau nhức chống đỡ đứng dậy, nhưng chỉ kịp hoàn thành động tác quỳ gối thì Lục Dư Thành đã ôm cô vào lòng, liếm liếm khóe miệng hỏi cô, sao, em muốn tự mình chọn. Du Tích vặn vẹo, anh là biến thái sao? Mua nhiều quần áo kỳ quái như vậy làm gì? Anh có phải đã lên kế hoạch từ lâu rồi hay không? Đúng vậy, Lục Dư Thành vuốt ve một cái quần lót nhỏ trong suốt, muốn cùng em làm tình trong khi mặc những bộ đồ này. Mặc đồng phục, cột dây trói lại, mặc đến nửa kín nửa hở, đều muốn hết. Mặt Du Tích đỏ bừng, cô che lỗ tai lại không muốn nghe, người đàn ông kéo tay cô ra nhỏ giọng nói nhỏ, nhưng hôm nay tôi có một ý tưởng đặc biệt, quần áo này chúng ta từ từ mặc sao? Nhìn thấy Lục Dư Thành mở ngăn kéo, toàn thân Du Tích như bị nổ tung, Lục Dư Thành, anh không được làm như vậy. Du Tích bị giam cầm không chạy thoát được, cô ao cắn cánh tay hắn một cái, Lục Dư Thành dường như không có cảm giác gì, hắn vẫn ung dung lấy ra cái đôi cáo trắng ở giữa ngăn kéo. Khi bị hắn lật người đặt ở trên giường, Du Tích hoàn toàn choáng váng, cô cố gắng ngăn cản người đàn ông đang chậm rãi móc ra chất bôi trơn trên đầu giường, Thành Thành. Đừng như vậy, em không thích, Lục Dư Thành cười dịu dàng, em sẽ thích. Du Tích lấy lòng dướn người, chúng ta làm tình bình thường đi, em muốn anh, cắm vào. Lục Dư Thành sửng sốt, như mong muốn của cô đặt thuốc bôi trơn vừa mở xuống. Nếu như em đã cầu xin tôi như vậy, vậy tôi sẽ không dán vào nữa. Tối nay Lục Dư Thành dùng tốc độ chậm rãi lấp đầy cô. Tốc độ chậm cọ tới cọ lui này khiến cho Du Tích càng thêm khát vọng mãnh liệt. Cho dù không có màn dạo đầu, nhưng cô đã ướt đến rối tinh rối mù. Lục Dư Thành thong thả chọc vào khối thịt mềm mại của thiếu nữ, cảm thụ được huyệt nhỏ đang bao bọc chặt chẽ. Du Tích vuốt ve qua lại cơ bắp của Lục Dư Thành bởi vì kiên trì rèn luyện mà rắn chắc vô cùng. Cô nhịn không được mà khẽ nhấc người lên. Muốn là sâu hơn một chút. Lục Dư Thành nhìn vẻ mặt thiếu nữ ngày càng ý loạn tình mê, ánh mắt tối sầm lại, đưa tay chạm tới lọ dầu bôi trơn, bóp ra lau trên ngón tay. Du Tích cảm nhận được dương vật đang hầu hạ mình đến dục tiên dục tử đột nhiên rút ra, còn chưa kịp phản ứng, Lục Dư Thành đã gác chân cô lên vai hắn, hắn đưa tay chạm vào hậu huyệt. Du Tích bỗng chốc bị chất lỏng lạnh lẽo làm cho bừng tỉnh, Lục Dư Thành. Anh là kẻ lừa đảo, cô nỗ lực đá mạnh hai chân nhưng vô dụng, điều khiến cô đỏ mặt hơn chính là dưới xúc cảm mát lạnh của dịch bôi trơn. Huyệt nhỏ cô lại co rút phun ra dâm thủy động tình. Nếu em không thích tư thế này, anh chỉ có thể thỏa mãn em bằng tư thế khác. Lục Dư Thành lật người Du Tích lại, Du Tích khóc không ra nước mắt, như thế nào lại về mục đích ban đầu. So với chất bôi trơn thì đôi cáo bằng kim lại lạnh hơn nhiều, khi bị một vật lạnh lớn đâm vào hậu huyệt của mình, Du Tích vừa khóc vừa cảnh cáo hắn. Lục Dư Thành, nếu anh thực sự nhét thứ này vào, em sẽ không bao giờ, a. Hậu huyệt vốn chưa từng bị chơi này bị đôi cáo mạnh mẽ nhét vào. Vì trước đó đã có dịch bôi trơn, động tác đâm vào này thuận tiện cho chất lỏng mát lạnh chảy vào, Du Tích nắm chặt lấy khăn trải giường mới không kêu ra tiếng, trải nghiệm xa lạ này khiến toàn thân cô căng thẳng. Cho dù là lần đầu tiên, nhưng hậu huyệt vẫn lập tức ngoan ngoan nuốt vào phần đầu của đôi cáo, Lục Dư Thành hăng hái cắm thêm vào trong, cả người Du Tích run lên, cô thở hổn hển, không biết là đau hay là sướng, đầu không những không choáng váng mà lại tỉnh táo đến lạ thường. Lục Dư Thành bế cô lên, dừng tư thế nữ trên nam dưới để huyệt nhỏ của cô ngậm lấy dương vật đang chứng đau của mình, tay hắn lướt qua tấm lưng như tơ lụa của thiếu nữ, chạm vào cái đuôi cáo mềm mại, ác liệt đâm mạnh vào trong, cảm giác sung sướng khiến thiếu nữ dùng sức co rút lại. Lục Dư Thành, anh là, tên khốn khiếp, cuồng dâm, Du Tích có linh cảm dây tiếp theo mình sẽ phát điên lên, người đàn ông dưới thân dường như đọc được suy nghĩ của cô, hắn bắt đầu lần lượt hướng lên trên thọc vào rút ra. Du Tích bị đâm đến tử cung tê mỏi, hơn nữa cảm giác dị vật trong hậu huyệt quá mạnh, khiến cho tất cả giác quan đều bị phóng đại vô số lần, chỉ trong 10 phút ngắn ngủi cô đã tiết ra 2 lần. Lục Dư Thành chịu đựng dục vọng muốn bắn tinh, trên trán lấm tấm mồ hôi, hắn dừng động tác lại, bé con, em có biết không, huyệt nhỏ của em đang cắn chặt đến mức muốn bấm gãy tôi. Du Tích dùng sức đè xương quai xanh của người đàn ông, em không bao giờ muốn cùng anh làm chuyện này nữa, em mệt mỏi quá hu hu, đuôi cáo cắm vào hậu huyệt bởi vì động tác của hai người mà không ngừng lắc lư, lớp lông mềm lướt qua bắp đùi bên trong. Thỉnh thoảng cọ qua rãnh mông, Du Tích bị hắn trêu chọc quá mực, liều mạng siết chặt côn thịt, mấy lần suýt chút nữa đem người dưới thân trực tiếp bắn ra. Lục Dư Thành đẩy nhanh động tác hạ thân, mỗi cú thúc đều đâm vào chỗ sâu nhất của thiếu nữ, động tác thọc vào rút ra ngày càng khó khăn hơn, hắn biết mình sắp bắn lần nữa, cũng không kiềm chế lực độ và tốc độ của mình nữa, cú thúc cuối cùng cùng Du Tích leo đến đỉnh điểm của tình dục. Du Tích gần như có thể cảm nhận được tinh dịch của Lục Dư Thành phun ra qua lớp bao cao su mỏng. Cô kiệt sức rụi lơ xuống. Khi Lục Dư Thành rút ra khỏi huyệt nhỏ, cô phát hiện lớp lông ở chỗ giao hợp của hai người đã bị ái dịch của cô làm cho dính dính, một lượng lớn chất lỏng cao trào vẫn đang tuôn ra. Lục Dư Thành yêu chết biểu tình ngượng ngùng bị thỏa mãn này của Du Tích, hắn lại săn sóc rút đuôi cáo ướt đẫm dịch thể ra khỏi hậu huyệt thiếu nữ. Du Tích thở phào nhẹ nhõm như được giải thoát, dùng chút sức lực còn lại tàn nhẫn cắn mạnh lên bả vai Lục Dư Thành, Danh nanh hãm sâu vào trong, hắn cưng chiều vuốt ve cái ót cô, cũng không né tránh, em rõ ràng rất sướng, đúng là tiểu thái kê mà, một, miệng chê nhưng thân thể lại thành thật. Một, tiểu thái kê siêu cai gì, là tay mơ, chỉ những người yếu kém, không có năng lực. Chương 9, tiến thoái lưỡng nan. Sau khi Du Tích tỉnh lại thì trời đã tối, người bên cạnh phát ra tiếng hít thở đều đều, cô nhìn về phía rèm cửa trắng tinh đang che lại ánh trăng, ánh sáng yếu ớt của ánh trăng xuyên qua khe hở rơi xuống tấm thảm nhung. Không biết tại sao cô đột nhiên nhớ lại khi còn nhỏ bản thân bị phát sốt nằm trong chăn hôn mê ngủ thiếp đi cho đến tối, hoài niệm thuốc uống vị quýt kia. Cô cẩn thận xoay người đối mặt với Lục Dư Thành, nhưng vẫn bị hắn phát hiện ra. Lục Dư Thành duỗi tay ôm Du Tích vào lòng, một lần nữa nhắm mắt lại, đói bụng sao? Du Tích cọ cọ vài dệt áo ngủ ấm áp của hắn, nhỏ giọng nói, đói. Rất đói, muốn ăn gà rán, nhưng tôi không đói, tôi muốn tiếp tục ngủ, em nhịn đói đi. Lục Dư Thành hừ lạnh một tiếng. Du Tích không thể tin được mở to mắt, Lục Dư Thành. Anh đã thay đổi, anh là một người đàn ông quá đáng, rốt chim vô tình. Du Tích một bên nói một bên cố gắng dãy giụa thoát khỏi vòng tay của người đàn ông. Lục Dư Thành kịp thời đè lại Du Tích đang lộn xộn, lấp kín cái miệng đang nói nhảm của cô. Du Tích muốn giả vờ phản kháng hai tiếng, nhưng lập tức bị nụ hôn triền miên làm cho thở hổn hển. Lục Dư Thành cũng chỉ muốn ngăn nhóc con đang làm nhảm này lại, hôn một hồi liền buông cô ra, trước khi rời đi còn khẽ cắn vào đầu lưỡi của thiếu nữ. Du Tích nhăn mũi, tựa như tức giận chừng hắn, cánh tay Lục Dư Thành lướt qua đầu thiếu nữ lấy điện thoại trên đầu giường. Du Tích ủy khuất nhìn hắn chằm chằm không biết hắn đang làm gì, cũng không dám kêu đói, lo lắng nếu cô lại làm ồn sẽ bị tử hình ngay tại chỗ. Cô cảm thấy thắt lưng và hai chân rất đau, thậm chí còn có chút run rẩy. Liếc nhìn vẻ mặt rối rắm của thiếu nữ muốn nói lại thôi, Lục Dư Thành không khỏi mỉm cười. Tôi đang đặt cơm hộp cho em, món gà rán tẩm mật ong và bibimbap, trông em thật ngốc. Nói xong hắn dùng sức xoa xoa tóc của cô. Du Tích ôm lấy đầu tóc lộn xộn của mình, lập tức vui vẻ ngồi dậy, chợt nhận ra cô đang trần như nhộng không mặc gì, vèo một cái nằm trở lại trong chăn, vươn tay bóp lấy mặt Lục Dư Thành, thế này là thế nào, tại sao anh ăn mặc chỉnh tề, còn em lại không mặc gì hết. Lục Dư Thành dùng ánh mắt ra hiệu về phía tủ quần áo cách đó không xa, cảnh tượng hắn mở tủ trước đó hiện ra trước mặt, Du Tích lập tức im lặng, không muốn mặc vào những quần áo kỳ kỳ quái quái đó. Lục Dư Thành rất hài lòng với phản ứng của Du Tích, hắn đưa sờ vào sống lưng bóng loáng của thiếu nữ. Xúc cảm mượt mà làm cho hắn yêu thích không buông tay, hai đùi Du Tích ép vào hạ thể của Lục Dư Thành, nơi đó chậm rãi trở nên nóng rực, cô lắp bắp thương lượng, đừng. Đừng như vậy, em còn rất mệt, Lục Dư Thành vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ chạm vào khuôn mặt có chút nóng lên của cô, nhìn tôi giống loại người ham mê như vậy sao? Hôm nay không ép buộc em nữa, Du Tích muốn phản bác hắn rõ ràng chính là người như vậy, nhưng trực giác nói cho cô biết nếu cô dám nói ra thì chẳng khác nào đang tự tìm cái chết. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, cô thở phào nhẹ nhõm. Kéo hơn một nửa chăn bông ở chỗ Lục Dư Thành quấn lấy mình, xuống giường đi tìm quần áo nhưng không tìm thấy. Cô nghi hoặc nhìn vẻ mặt người đàn ông nhàn nhã trên giường. Trên ghế sofa ở tầng dưới, em quên chúng ta bắt đầu làm tình từ đâu rồi sao? Du Tích cố gắng rũ bỏ những hình ảnh hiện ra trong đầu, nhưng ký ức ngày càng rõ ràng. Cô run rẩy bước xuống lầu, Du Tích nhìn thấy các loại quần áo rải rác trên ghế sofa, thấy trong đó không có quần lót mình. Cô đứng ở cầu thang thăm dò kêu lên, quần lót của em không thấy. Lục Dư Thành không nhanh không chậm bước xuống lầu, vẻ mặt vô tội, không biết, có lẽ tôi ném đi rồi. Du Tích cảm thấy bản thân sắp ngất đi, cô gằn từng chữ một hỏi lại, ném, đi. Bởi vì nhìn nó không dễ thương, không hợp với em, cho nên ném đi. Lục Dư Thành nghiêng đầu, suy nghĩ trả lời. Du Tích mê mang, cô a lên một tiếng, oán hận nhìn biểu tình người đàn ông một chút xin lỗi cũng không có, vậy anh muốn em mặc gì đi ngủ? Mặc gì để đi học? Lục Dư Thành vừa định trả lời thì chuông cửa vang lên. Đôi mắt của thiếu nữ đột nhiên sáng lên, cô muốn đi ra mở cửa, nhưng lại bị hắn túm về chỗ cũ. Lục Dư Thành từ trên cao nhìn xuống cô, bọc chăn mà còn linh hoạt như vậy, muốn đi mở cửa bằng bộ dạng như thế này sao? Thật bản lĩnh, đây là muốn tôi ném em lên giường thao một lần nữa. Hắn bế cô lên sofa rồi tự mình ra mở cửa, là nhân viên giao cơm hộp, vừa đặt hộp cơm lên bàn, Du Tích như dịch chuyển tức thời đi đến hộp gà trước mặt. Lục Dư Thành thỏa hiệp đưa cho cô đôi bao tay dùng một lần, hắn cũng đeo bao tay vào xé một miếng gà rán. Thiếu nữ trực tiếp bỏ qua bước đeo bao tay dùng tay lấy viên gà, nhưng lại bị Lục Dư Thành ngăn lại, có biết dơ hay không, tôi sẽ cho em ăn, nếu em đeo găng tay vào. Du Tích bĩu môi không nhúc nhích há miệng chờ thức ăn. Ngay khi thiếu nữ chuẩn bị cắn miếng gà rán thì Lục Dư Thành lại đưa tay ra xa. Du Tích ngửa cổ, giống như chó xin ăn, Lục Dư Thành cười ra tiếng, phát ra tiếng cười liên miên không dứt. Du Tích ăn thành công miếng gà rán, vẻ mặt như nhìn thiểu năng trí tuệ nhìn Lục Dư Thành đang cười không ngừng. Du Tích mở túi bibimbap. Dùng đũa đặt một nửa con gà rán trong hộp lên cơm, Lục Dư Thành ngừng cười, nắm cằm Du Tích, người đang nhai gà rán, là ai cần cù chăm chỉ cày cấy. Tôi còn chưa ăn cơm no, lương tâm em không đau sao? Ngược kép, Du Tích không nhìn hắn, nỗ lực nhai nhai, nuốt xuống miếng thịt trong miệng hừ một tiếng. Anh là nhà tư bản muốn áp bức em mệt đến mức suýt ngất đi anh còn không buông tha, hiện tại em đang thu tiền bồi thường. Ngược kép, Lục Dư Thành lộ ra vẻ mặt hớn hở, cúi người xuống trước mặt thiếu nữ, liếm nước sốt trên miệng cô, cảm ơn em đã khẳng định năng lực của tôi cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Du Tích cúi đầu cắn lấy tay người đàn ông, liếm lấy nước sốt dính trên bao tay, cảm giác được món tay bị mút lấy, ánh mắt Lục Dư Thành âm trầm, em có muốn cắn thứ khác không? Đáp lại là đầu hắn bị đánh một cái, còn dám tưởng tượng như vậy, lưu manh. Ăn uống rửa mặt xong, khi Du Tích nằm trên chiếc giường êm ái, cô luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện quan trọng, nhưng suy nghĩ lại hỗn loạn, nhiệt độ cơ thể của người đàn ông khiến cô mơ màng sắp ngủ, không có sức hồi tưởng lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. 7 giờ sáng, Du Tích tỉnh dậy, ngay sau đó cô từ trên giường bật người ngồi thẳng lưng, liều mạng lay người đàn ông đang ngủ say. Lục Tư Thành, đồ chó, anh dậy cho em. Lục Dư Thành nghe cô la đến đầu óc choáng váng, sao vậy? Trời sập, nhìn thiếu nữ trần như nhộng trước mặt, dường như hiểu ra điều gì cười một tiếng. Du Tích nhấc chân cưỡi lên Lục Dư Thành, anh là ma quỷ sao? Anh làm vậy thì sao em có thể đến trường, lập tức lấy cho em một cái quần lót mới. Lục Dư Thành xuống giường đi về phía tủ quần áo, dưới ánh mắt oán hận của thiếu nữ lấy một chiếc quần lót màu trắng khỏi ngăn kéo. Du Tích vừa định thả lòng, nhưng khi Lục Dư Thành bước lại, nhìn thấy chiếc quần lót trên tay hắn, lần này cô thật sự nhảy dựng lên, anh mẹ nó muốn em mặc loại quần lót hạt châu này. Anh có phải muốn em chết tại chỗ hay không? Ngược kép, Lục Dư Thành cười vô hại, vậy em có thể khỏa thân đi. Chương 10, chìm trong tình cảm dịu dàng. Du Tích chịu khuất phục, so với việc để Trần mà đi học thì mặc đồ lót tình thú xem như cũng có chút cảm giác được che đậy. Chỉ có điều, lúc ở trên lớp, sau khi Du Tích tìm đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống thì y như rằng cảm thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa vậy. Mấy hạt châu trơn lạnh theo cử động của cô mà không ngừng ma sát, miệng huyệt nhỏ bị chơi đùa trở nên mẫn cảm hơn bình thường. Dù đã cố gắng đặt sự chú ý vào bài học nhưng Du Tích vẫn cảm giác được rõ ràng dấu hiệu mình đang ngày càng ẩm ướt. Hình ảnh người đàn ông tối hôm qua vừa bắt nạt cô hiện lên trong đầu. Cô cắn răng nghiến lợi nguyền rủa mãi tới khi sắp trễ hắn mới chịu đưa cô đi học, khiến cho cô không có thời gian đi tới ký túc xá thay quần lót. Cô thề cả tuần này sẽ không để tên ác ma đó chạm vào mình một lần nào nữa. Đúng lúc này cảm xúc khó chịu bên dưới truyền đến, khiến cô mong muốn có một đồ vật ấm cứng rắn nào đó cắm vào để thỏa mãn mình. Đúng là điên qua đi mất, Du Tích nhủ thầm. Trước khi gặp được Lục Dư Thành, cô không hề nghĩ tới mình sẽ trở thành một người dâm đãng như thế này, lúc nào cũng cảm thấy chưa đủ, dường như mắc chứng đói khát da thịt. Muốn được ôm, muốn được hôn, muốn được mạnh mẽ xâm nhập, muốn nhớ lại từng lần đạt đến cao trào sung sướng. Sau hai tiết liên tục thì cũng đến giờ nghỉ trưa, cuối cùng Du Tích cũng về tới ký túc xá, cô vịn lấy cửa tủ quần áo, khẽ trượt xuống, trên trán chảy ra vài giọt mồ hôi. Dưới đùi bị dịch thể của chính mình làm cho ướt nhẹp, có chút dính nhớp dâm mỹ. Thay đồ lót mới xong, cô chợt nghe tiếng điện thoại trên bàn rung lên. Là Lục Dư Thành, hắn không trả lời những lời tố cáo liên tiếp của cô, mà lại lấy giọng điệu hỏi thăm dò hỏi, giữa trưa có đến cửa Bắc không? Không đến, khốn kiếp, em chắc chắn, nhưng chỉ trong chớp mắt, Du Tích lại suy nghĩ lại, lần này mà bướng bỉnh thì chắc chắn cũng sẽ chỉ đổi lấy bóc lột mà thôi. Buổi chiều chỉ có một tiết, thế là miễn cưỡng đồng ý lời mời không rõ mục đích của người đàn ông kia. Giữa trưa cơm nước xong xuôi, Du Tích, người vừa bị món bún thập cẩm cay của canteen hun cho cả người toàn mùi ớt, đã quyết định đổi bộ quần áo khác rồi mới ra ngoài. Hoàn toàn không ngờ được rằng cái váy nhỏ mà mình tiện tay cầm này lại chính là bắt đầu cho cơn ác mộng của bản thân. Tại cửa đông, Lục Dư Thành đang dựa vào xe chờ cô, nghe thấy có nữ sinh đi ngang qua lén nhìn hắn, cô nàng đó kiềm chế không được giọng điệu phần phít lên tiếng nói nhỏ, ôi trời ơi, nam sinh kia thật là đẹp trai. Đây là mặt hàng cao cấp của học viện nào đây trời? Chấm hỏi ngoặc kép, Du Tích bĩu môi khinh bỉ, nghĩ thầm mấy cô có dám tin nam thần như thế này nhưng thật ra lại có tính cách đặc biệt biến thái hay không? Lục Dư Thành nhìn cô ngáp một cái rồi ngồi vào ghế phụ, bản thân cũng trở lại trong xe. Anh có biết là anh có thể kích động tâm tư của mấy cô thiếu nữ xinh đẹp kia như thế nào không hả? Du Tích không cần nghĩ cũng đoán được lúc mình lên xe mấy cô gái bị mê hoặc kia nhất định sẽ bàn tán. Em không thích xuất đầu lộ diện, anh khiêm tốn một chút đi không được à? Lục Dư Thành có thể đoán được con thỏ cụp tay xuống khi tâm trạng không tốt chắc nhìn cũng giống như thiên nữ trước mặt này. Hắn cũng hơi áy náy nắn nắn mặt Du Tích, thật xin lỗi vì đã không suy nghĩ cẩn thận. Lần sau tôi sẽ giấu mình cho thật tốt. Trong đầu Du Tích xuất hiện một dòng biểu tượng cảm xúc chạy qua liên tục, đáng chết, xin đừng phát ra sự quyến rũ, nét mặt ngày càng kỳ lạ. Đợi đến lúc lấy lại tinh thần, cô mới nhớ ra hỏi người đàn ông đang lái xe, chúng ta đi đâu vậy? Lục Dư Thành dùng cằm ra hiệu khu mua sắm lớn đang ở ngay trước mặt, phóng thẳng xe tới gara dưới tầng ngầm. Du Tích thấy vậy vô cùng khó hiểu, làm gì thế? Giữa ban ngày sao lại dẫn em đi mua sắm? Bán tín bán nghi bị mang tới siêu thị. Sau đó thiếu nữ thắng lợi đi ra mang theo vẻ mặt hớn hở, trong nháy mắt quên luôn suy nghĩ mà cách đây không lâu mình còn rất kiên định, bỏ đồ ăn ngon vào trong cốp xe, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào chỗ phía sau. Nửa nằm sấp ôm eo Lục Dư Thành, Du Tích cảm thấy món tay hơi lạnh chạm vào cằm mình, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, ánh mắt đối phương sáng rực, muốn hôn em. Tiếp đó chính là một nụ hôn dịu dàng miên man không thoát ra được nhưng cũng không muốn thoát ra. Tâm sự của tác giả, thật ra là hôm nay định viết thịt, nhưng mà hai ngày nay bạn trai ở cùng tôi cả ngày luôn, dịu dàng đến mức có hơi không tưởng tượng nổi, cho nên tạm thời thay đổi chủ ý viết chút ngọt ngào cưng chiều á, chuẩn bị phát cầu lương ở đây sao? Không muốn xem cũng có thể xì tốt tại đây nha, ha ha. Tôi và bạn trai là người khác nước đó, anh ấy ở bang Illinois, nước Mỹ, còn tôi ở Thượng Hải. Nói ngắn gọn chính là, tôi rất nhớ anh ý, hôm nay viết nhật ký cuộc sống hàng ngày của bọn tôi, đây nà. Ánh nắng của em chính là ngôi sao của anh, đã lâu không gặp, sau khi lên đại học mới phát hiện, đại học đúng là một nơi tốt để nói chuyện yêu đương mà. Vào đại hội thể dục thể thao ngày hôm nay, âm u hơn so với hai ngày trước, ánh nắng chiếu xuống cả người ấm áp lại chóng mặt. Tôi nhìn thấy một đôi tình nhân ngồi trên khán đài tựa đầu vào nhau, thì thầm gì đó. Cho dù là hình ảnh đơn giản như vậy cũng khiến cho tôi hâm mộ muốn chết. Thật ra niềm vui vô cùng giản đơn, mấy ngày liên tiếp ở cùng anh ấy, ban đêm lúc viết nhật ký cũng có thể cười ra tiếng. Hôm qua sau một khoảng thời gian im lặng, anh ấy đột nhiên nói, Bảo, chúng ta sẽ ở cùng nhau 2 năm nha. Lỗ mũi của tôi hơi chua xót, nhỏ giọng trả lời anh, được, 2 năm nha. Tôi biết trong tương lai còn có thể rất dài, có thể là 2 năm, có thể sẽ lâu hơn. Gặp được nhau trở thành một chuyện rất xa xỉ, giống như niềm vui, nỗi buồn cũng xảy ra rất đơn giản, đó là lúc một người luôn nghĩ đến, nếu như có anh ở bên cạnh thì tốt biết bao nhiêu nhỉ, không chịu được nữa rồi. Sao lại có nhiều nỗi buồn đến thế, những cảm xúc đong đầy không thể giải bày. Nhớ tới mỗi buổi sáng tỉnh dậy trong vòng tay anh, nắm bàn tay ấm áp của anh, và bây giờ là những giọt nước mắt khiến người ta chán ghét cứ tuôn trào không dứt. Thế nhưng mà, vẫn chấp nhận để cố quen, không thể bị nuông chiều thành một đứa chê, muốn trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Nhưng vẫn nhớ anh như trước, em mong chờ đến mùa hè năm sau, vượt qua khoảng cách 13 múi giờ, để gặp được anh. Đội ơn mọi người đã xem đến đây, tôi sẽ cố gắng tiếp tục viết và yêu thương mấy bạn được không nào. Chương 11, trằn trọc hoan ái, hát. Lục Dư Thành cảm thấy bản thân mình đêm đó chơi cũng hơi quá phận nên hắn đã nhẫn nhịn không đối với Du Tích động tay động chân, lâu lắm rồi hắn chưa được ngủ ngon, Du Tích thấy thế nên giận dỗi để yên cho hắn ngủ. Kết quả rạng sáng thứ bảy, Lục Dư Thành bị đá xuống giường. Có lẽ là lần đầu tiên Lục Dư Thành bị đá ngã từ trên giường xuống nên đã lập tức bừng tỉnh, hắn mang vẻ mặt không thể tin được xoa xoa xương hông của mình. Ngồi dậy thì thấy thiếu nữ không có chút hình tượng nào đang ngủ với tư thế hình chữ X, hắn bất đắc dĩ mà bò lại lên giường. Định giúp cô đắp lại cái chăn đã bị cuốn đi phân nửa không thể che hết thân thể của mình lại. Nương theo ánh đèn tối tăm trong phòng, váy ngủ bị trượt xuống đến ngực làm cho động tác của Lục Dư Thành cứng lại. Thân thể gần một tuần không được thỏa mãn lập tức nổi lên dục vọng. Hắn cúi người hôn lên đầu vai của thiếu nữ, đem cô đè ở dưới thân. Du Tích ngủ đến nửa tỉnh nửa mê cảm giác có chút hít thở không thông, miệng rầm rì nhưng không có thức dậy. Lục Dư Thành cắn nhẹ môi của Du Tích khiến cho cô mở miệng ra, môi lưỡi dây dưa quấn quýt. Thiếu nữ trong lúc vô thức đáp lại lấy lòng Lục Dư Thành, tay hắn xốc váy ngủ lên chui vào, nhẹ nhàng mà vuốt ve ngực của cô. Thân thể của cô sớm đã được dạy dỗ nên lập tức thành thật đáp lại, huyệt nhỏ đã đủ ướt át để thuận lợi cắm vào, hai chân tách ra rồi khép lại. Du Tích cảm thấy trong người mình như đang bốc cháy lên một ngọn lửa không tên, tự an ủi nhưng không thỏa mãn được khát vọng. Lục Dư Thành rốt cuộc nhịn không được nữa, lấy bao cao su từ trên đầu giường đeo vào, dương vật nóng bỏng không chút thương tiếc đâm mạnh vào huyệt nhỏ. Lần này Du Tích thật sự đã dậy. Cô kêu lên, nghiến răng nghiến lợi kháng nghị, anh nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lục Dư Thành cười nhẹ, cúi xuống thổi một ngụm khí bên tai cô, em không biết sao. Cái miệng nhỏ phía dưới của em có bao nhiêu khát vọng muốn được tôi đâm vào, không bằng em thuận theo lòng của mình đi. Mặc dù ngữ khí ngả ngớn, nhưng phía dưới của hắn lại đang chịu đựng huyệt nhỏ mút đến gắt gao, muốn dùng sức đâm mạnh khiến cô kêu to dâm đãng, nhưng người đàn ông khắc chế chính mình không động đậy. Du Tích vặn vẹo eo nhỏ, tay vòng qua cổ Lục Dư Thành, nhỏ giọng nói. Thành, em muốn, hắn giả vờ nghe không hiểu, em không nói muốn cái gì, thì làm sao anh cho em được. Du Tích quấn chân lên eo Lục Dư Thành, cắn lấy lỗ tai người đàn ông, mơ hồ không rõ mà cầu xin hắn, người xấu, muốn anh động, a. Lời còn chưa dứt, Lục Dư Thành liền đột nhiên đâm đến chỗ sâu nhất, đâm vào rút ra vài cái Du Tích liền lên cao trào. Lục Dư Thành rút ra một chút, chịu đựng khoái cảm dục vọng hỗn loạn muốn bắn tinh, hắn lôi kéo tay Du Tích xuống phía dưới, Du Tích sờ đến bàn tay dính nhớp. Cô xấu hổ đến mức muốn rụt tay trở về, nhưng lại bị hắn nắm chặt lấy cổ tay. Tự sờ xem em có bao nhiêu ướt, phụ nữ được làm ra từ nước, đúng không? Du Tích nức nở không trả lời hắn, cao trào một lần đi qua làm cô có chút hoảng hốt, giây tiếp theo lại bị dương vật thật lớn của người đàn ông xỏ xuyên, Huyệt nhỏ run lên nhè nhẹ gắt gao quấn lấy, Lục Dư Thành kêu lên một tiếng, nặng nề mạnh mẽ ra ra vào vào. Huyệt nhỏ vừa trải qua cao trào nên cực kỳ mẫn cảm, mỗi một lần tiến sâu đều co rút lại. Hô hấp Lục Dư Thành dồn dập, mới mấy ngày không làm, khả năng tự chủ của hắn giảm xuống nhanh chóng, muốn đem toàn bộ tinh trùng bắn lên lưng của cô. Hắn đem Du Tích lật qua, thay đổi tư thế ra vào, chậm rãi đâm vào một lần nữa. Du Tích thừa nhận va chạm mạnh mẽ của người sau lưng, tiếng nước òm ọp cùng âm thanh trứng rái va chạm trong căn phòng yên tĩnh đặc biệt rõ ràng. Du Tích nhắm hai mắt lại, khó nhịn mà rên rỉ, các giác quan thanh tỉnh một cách bất thường, nhưng đầu óc lại có chút mê mang, eo cô đã mềm đến mức không chống đỡ được chính mình nữa. Lục Dư Thành rút gối đầu của thiếu nữ lót xuống bụng miên cưỡng làm chỗ dựa, tay hắn sờ soạng đi lên, nhéo điểm đỏ trước ngực của cô. Du Tích sợ hãi kêu lên một tiếng, đau đớn làm cô không nhịn được siết chặt cơ thể. Lục Dư Thành không phòng bị đột nhiên bị kẹp, hắn khó khăn nhanh chóng đâm vào rút ra hơn 10 lần, phóng thích chính mình. Du Tích tìm đường chết nở nụ cười khiêu khích, ha ha, Lục Dư Thành rác rưởi. Hắn oán hận nằm nghiêng ôm lấy cô từ phía sau, tách chân của Du Tích ra, đâm món tay vào, em lặp lại lần nữa. Ai rác rưởi? Trong lòng Du Tích dấy lên dự cảm không tốt, nhưng cô vẫn mạnh miệng chế nhạo Lục Dư Thành, anh rác rưởi. Chính là đồ rác rưởi. Còn không cho em nói, Bạo Quân. Lục Dư Thành cười lạnh, ngón tay không có hoàn toàn đi vào mà miết lên khối thịt mềm ở giữa huyệt nhỏ, nước mắt sinh lý của Du Tích trào ra, cô cố gắng muốn nắm lấy cổ tay người đàn ông để ngăn hắn lại, không muốn, không muốn, em sai rồi, em sai rồi. Muộn rồi, ngón tay người đàn ông so với dương vật linh hoạt hơn rất nhiều, mỗi một chút đều tìm đến đúng điểm mẫn cảm của Du Tích, hung hăng trà sát, ngón tay cái ấn lên phía trên âm đế, lực độ nhào nặn rất điêu luyện. Du Tích sung sướng đến phát không ra âm thanh. Chỉ có thể vô lực mà thở hổn hển, từng đợt khoái cảm cùng với cảm giác muốn tiểu ăn mòn gần hết ý thức còn lại của cô càng muốn đè nén, cái cảm giác này lại càng mãnh liệt hơn. Giọng nói của Lục Dư Thành vang lên, mang theo mê hoặc dụ dỗ, bé cưng, mau thả lỏng, sẽ rất thoải mái đấy. Du Tích nghe thấy liền thả lỏng thần kinh, Lục Dư Thành nhân cơ hội này đâm món tay và dùng sức kích thích điểm G của thiếu nữ. Đầu óc của Du Tích trống rỗng, vô ý thức mà hé miệng, trong đầu bao phủ tràn ngập khoái cảm dục vọng. Tay Lục Dư Thành hoàn toàn ướt nhẹo, anh có chút kinh ngạc mỉm cười, em phun nước, thật sự là cô bé dâm đãng mà. Du Tích khóc lóc tránh thoát tay của hắn, oa, biến thái. Lần đầu tiên phun nước, khoái cảm xa lạ làm thiếu nữ có chút không biết phải làm sao. Lục Dư Thành buồn cười mà vỗ nhẹ đầu cô, em ngại ngùng cái gì? Đây không phải là chuyện tốt sao? Có rất nhiều người không có cơ hội cảm nhận được vui sướng như vậy đâu. Du Tích xê dịch mông, rời khỏi tấm ga trải giường bị cô làm cho ướt nhẹp, làm sao bây giờ, ướt đẫm rồi. Lục Dư Thành không nhịn được cười, một bên tháo áo mưa xuống, một bên trấn an Du Tích đang vô cùng xấu hổ, không sao, chỉ cần giặt sạch là được. Bị hắn chặn ngang bế lên, Du Tích nhìn thẳng vào mắt Lục Dư Thành, phồng hai má, rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Hắn dịu dàng đặt cô vào bồn tắm đầy nước ấm áp, nheo nheo vòng eo mềm mại của thiếu nữ, anh thật sự rất vui vẻ, em ở dưới thân anh có thể đạt được sung sướng đến như vậy. Chương 12, em đã có anh. Du Tích không nghĩ tới Lưu Kiệt Bành sẽ còn nhớ tới sự tồn tại mình. Sau khi tan tiết tiếng Anh, cô cúi đầu cố nén cơn ngáp vì buồn ngủ đi ra ngoài phòng học, đột nhiên bị một bóng đen chặn lại làm cô giật mình. Khi nhìn rõ người đến là ai, Du Tích ngẩn ra, nam sinh ấy cau mày nhìn cô, vì sao chặn tôi? Tôi cho rằng câu tôi nói trước khi chặn đã tỏ rõ thái độ cho cậu thấy rồi. Tôi không đồng ý, Lưu Kiệt Bành tiếng về phía trước một bước, lúc trước không phải rất tốt sao? Du Tích lui về phía sau đứng dựa vào tường, cô rũ mắt xuống, thật sự đủ rồi, lúc trước là tôi không thuyết phục được bản thân. Hiện tại tôi cũng không muốn biến bản thân trở thành vật sở hữu có thể tùy tiện lúc cậu muốn lại đi đến ở bên cạnh cậu. Du Tích nhìn thẳng vào mắt Lưu Kiệt Bành nói, tôi không còn yêu cậu nữa. Vẻ mặt Lưu Kiệt Bành cứng đờ, chặn lại Du Tích đang muốn lách sang bên cạnh rời đi, chúng ta đều chơi theo ý của bản thân, không phải rất hào hợp à. Nhưng tôi không muốn đem trái tim thiếu nữ ban đầu của mình làm lý do để cậu lợi dụng. Du Tích nâng cao giọng nói, cậu cho rằng mình là minh tinh à? Muốn tất cả mọi người đều phải vây quanh cậu, dẫm đạp chân tình của bản thân. Tôi không mốc như vậy, như thế nào, cô còn muốn có một bạch mã hoàng tử đến trao cho cô tin tưởng hả? Cô bất quá cũng chỉ là loại mặt hàng mà thôi, Lưu Kiệt Bành đầy ý vị cười khinh bỉ một tiếng, cho dù vậy cũng không tới phiên mày soi mói. Âm thanh Lục Dư Thành vang lên, bàn tay ẩm ướt lành lạnh của Du Tích bị nắm chặt, cô ngạc nhiên phản ứng lại hỏi, sao anh lại ở đây? Chỉ tầm gọi cho anh nói em gặp phải phiền phức, thanh âm người đàn ông có chút ẩn nhẫn bực bội, kiềm nén cảm xúc vuốt ve tay của Du Tích, hắn so với Lưu Kiệt Bành cao hơn nữa cái đầu. Khí thế cũng hơn cậu ta, mở miệng lạnh lùng cảnh cáo, thiếu nữ ngây thơ sẽ có một ngày cũng trưởng thành, mày lại chỉ dùng một phương thức cặn bã này, bất luận là ai có đầu óc bình thường đều sẽ không chấp mê bất ngộ mà bước vào con đường bóng tối này. Lưu Kiệt Bành nhếch môi cười, không phải đó chỉ là một con búp bê bị tôi dùng qua rồi hay sao? Anh muốn thì cứ việc lấy, Nửa câu sau bị mắc kẹt trong cổ họng, ánh mắt Lục Dư Thành mang theo sát khí, tay trái nắm lấy cổ áo của đối phương, không sao cả, nhưng cậu nói quá khó nghe thì cậu sẽ phải hối hận. Hắn buông lỏng tay ra, âm thanh người bên đường nghị luận không nghe không rõ ràng lắm. Lưu Kiệt Bành rốt cuộc cũng phản ứng lại, tức muốn hộc máu mà mắng chửi. Du Tích đi thật nhanh mới có thể đuổi kịp bước chân của người đàn ông trước mặt, đôi mắt khô khốc bỗng nhiên có chút cảm giác muốn khóc. Ngồi vào trong xe, hai người đều không ai nói chuyện, Lục Dư Thành giúp cô thắt dây an toàn vào, dù cố gắng kiềm chế bản thân nhưng vẫn không thể mềm giọng nói, Du Tích, anh có chút thất vọng. Hắn rất ít khi kêu đầy đủ tên của cô, Du Tích nắm chặt váy, nhỏ giọng giải thích, em đã nói rất rõ ràng, là cậu ta đột nhiên đến tìm em. Em không kịp phòng bị, em cũng không giấu giếm anh điều gì. Trên chiếc váy xếp nếp màu xám nhạt xuất hiện vài giọt nước, thiếu nữ dừng lại giọng nói run rẩy, hít hít cái mũi. Lục Dư Thành thở dài, rút khăn giấy ra dịu dàng lau nước mắt cho cô. Tầm mắt Du Tích có chút mơ hồ, cô chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt mệt mỏi của người đàn ông, vươn hai tay thoát ra sự kìm hãm của dây an toàn. Lục Dư Thành cúi người ôm lấy cô, cái đầu sù sù gục trên vai thiếu nữ cỏ cỏ. Anh không muốn thấy em khóc, anh không trách em, là do anh không nghe rõ, Lục Dư Thành rầu rĩ nói, nhưng anh vẫn rất tức giận. Tại sao em cùng cái loại rác rưởi ấy nói chuyện mà lại có thể vui vẻ như thế hả? Du Tích bị thái độ của hắn làm cho giờ khóc giờ cười. Cô vỗ nhẹ vào lưng Lục Dư Thành để trấn an, đừng vì rác rưởi kia mà tức giận, không đáng. Lục Dư Thành ừ một tiếng, khi ngẩng đầu lên vẫn mang vẻ mặt nghiêm túc, để cho Du Tích sờ má của mình. Hắn nắm lấy bàn tay của cô đặt ở ngực mình, để Du Tích cảm nhận được nhịp tim đập mạnh mẽ của hắn. Sau này dù có chuyện gì xảy ra, anh vĩnh viễn sẽ luôn ở bên em. Cho nên, hãy dựa vào anh đi. Đôi lời của tác giả. Sao hôm nay về muộn vậy? Vì tôi với bạn trai có mâu thuẫn nhỏ, vấn đề không phải lớn hay nhỏ mà chỉ là hơi khó xử. Chúng tôi đã cãi nhau rất nghiêm trọng, sau đó, anh ấy rất tức giận, tôi không biết phải nói gì về anh ấy nổi giận thật là siêu dữ rồi. Khi lo lắng sẽ nói rất nhiều điều, lúc này toàn là những cuộc cãi vã trên mạng, nhưng sau khi gặp nhau, tôi vừa khóc anh ấy liền mềm lòng. Tôi không cố ý coi đây là điểm yếu của anh ấy. Bởi vì cuối cùng chúng tôi đều nhận sai, tôi muốn nói rằng khi ai đó thực sự yêu bạn, anh ta sẽ không muốn làm bạn khóc. Mặc dù người đó là lý do phổ biến nhất khiến cho chúng ta khóc. Sự dịu dàng là một lời nói rất ấm lòng. Tôi hy vọng các bạn cũng sẽ gặp được một người như vậy. Anh ấy có thể cãi nhau với bạn, nhưng cuối cùng anh ấy sẵn sàng thỏa hiệp vì bạn và sẽ dịu dàng hôn nhẹ lên má bạn, dành cho bạn tất cả sự âu yếm. Chương 13, chuyến đi chơi đầu tiên cùng nhau. Du Tích ngồi cùng Trần Chi Tâm trên ghế dài cạnh hồ nước nhân tạo trong trường, nghe cô liên tục thở dài. Chi Tâm rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng nói, cậu đừng thở dài nữa, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Du Tích có chút thận trọng, Lục Dư Thành đối với tớ thật sự quá tốt. Tớ và anh ấy không phải là cái gì của nhau cả, dù sao thì chúng tớ cũng chỉ là bạn dương mà thôi. Cô lại thở dài nói tiếp, mối quan hệ này có thể kéo dài được bao lâu, chắc là lúc cảm thấy mệt mỏi thì sẽ kết thúc, đúng không? Nhưng tớ lại cảm thấy có chút không muốn, có vẻ như tớ đã quen với chuyện có anh ấy ở bên cạnh. Khi ở cùng với anh ấy, tớ cảm thấy hạnh phúc như được trở về lúc còn nhỏ vậy. Du Tích cúi người nằm trên đùi của Chi Tâm, cô nàng cúi đầu nhìn Du Tích. Cậu đây là đang yêu, lần trước bạn cùng phòng của tớ gọi nói cậu cùng Lưu Kiệt Bành lôi kéo nhau ở trước lớp học, tớ nghe vậy lập tức gọi cho Lục Dư Thành, anh ấy nghe thấy thế liền nổi giận. Chi Tâm chỉ tay vào trán của Du Tích, không sao, hai người các cậu cứ dây dưa đi, tớ xem ai sẽ nhịn không được mà bày mưu hành động. Quan tâm bạn Dương hay không bạn Dương làm gì, anh ấy chính là thích cậu đó. Cái từ thích này đối với Du Tích mà nói, có lẽ chỉ là viển vông. Gió chiều đưa hơi nước đọng trên mặt hồ, Du Tích nhìn bạn tốt của mình đang vuốt đầu tóc bị rối loạn ra sau tai. Nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu, tớ làm sao dám tin tưởng đây. Lục Dư Thành phát hiện Du Tích có tâm sự nặng nề, đôi khi đang tán gẫu với hắn thì không hiểu sao cô đột nhiên lại không tập trung. Hắn một lần nữa ngắm nhìn đôi mắt của thiếu nữ mang theo vẻ mờ mịt. Lục Dư Thành bất đắc dĩ gãi đầu, em muốn đi chơi không? Đi Hàng Châu thư giãn. Hả, khi nào thì đi, cuối tuần này đi, cuối tuần có nhiều người không ạ? Chắc cũng nhiều, nhưng không sao đâu, anh chỉ muốn đưa em ra ngoài đi dạo cho thoải mái một chút. Vậy được ạ, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Lục Dư Thành lập tức mua vé xe, Du Tích nằm dài lên khăn trải bàn nhìn người đàn ông đang nghiêm túc sắp xếp mọi thứ, hắn đưa máy tính sang cho cô xem, em nhìn xem, em thích loại homestay nào. Du Tích thu hồi tầm mắt đang lướt trên người đàn ông, nhìn vào máy tính, thấy trong đó có một chỗ có rạp chiếu phim 2 tầng màu hồng phấn, trong lòng cô nhảy nhót, cái này à? Trong này còn có thể xem phim điện ảnh nha. Lục Dư Thành tưởng tượng đến cảnh mình đang ở trong đại dương màu hồng, khéo miệng khẽ co rút, được, nghe lời em. Buổi tối thứ 6 đi đến ga xe lửa đông đúc. Kiểm tra an ninh, lấy vé, vào trạm. Đây là lần đầu tiên Du Tích cùng Lục Dư Thành đi du lịch. Bàn tay nho nhỏ của thiếu nữ ngoan ngoãn bị Lục Dư Thành nắm lấy. Cô giống như đứa trẻ được đi du xuân hết nhìn đông lại nhìn tây. Trong lòng Lục Dư Thành mềm mại đến kỳ lạ. không biết vì sao lại cảm thấy có lỗi với cô. Bề ngoài nhìn có vẻ ngây thơ chưa hiểu sự đời, nhưng thật ra trong lòng hắn đã biết hết mọi chuyện, nhưng hắn vẫn ngụy trang vẻ ngây thơ như chưa nhận ra việc gì. Hắn muốn đem cô biến thành bảo bối nhỏ để bao bọc trong lòng bàn tay mà bảo vệ. Lục Dư Thành đã biết điều đó từ rất lâu. Từ đêm hôm đó, cô vô tình ngã vào trong vòng tay của hắn. Đến sáng hôm sau, cô khóc lóc đòi một câu trả lời. Đến lần đầu tiên được nếm trải hơi thở ngọt ngào của thiếu nữ. Dù như thế nào đi chăng nữa, hắn không thể để cô đi. Hành trình dài 2 giờ, Lục Dư Thành dựa vào ghế khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi. Du Tích nghiêng người về phía hắn, tựa đầu vào bả vai Lục Dư Thành học từ đơn trên điện thoại. 2 ngày trước mất hồn mất vía làm việc học tập của cô cũng trở nên chậm trễ. Cổ bị tóc của thiếu nữ cọ vào làm cho ngứa ngáy. Lục Dư Thành lựa chọn, tỉnh lại, mặt không biểu tình nhìn cô chăm chỉ ghi nhớ từ ngữ. Khi Du Tích đọc lại một từ đến lần thứ 5, hắn cuối cùng không nhịn được nữa lên tiếng, em là heo à? Thiếu nữ bị giật mình, động tác đột ngột ngừng đầu thành công làm người đàn ông không kịp ngậm miệng lại cắn trúng đầu lưỡi. Lục Dư Thành đau đớn rít lên, Du Tích có chút sững sờ hỏi, anh có sao không? Rất có sao, không đợi Du Tích nói lời xin lỗi, hắn đã nghiêng đầu chặn miệng của cô. Khoang miệng lan tràn mùi máu tươi, Du Tích định đẩy hắn ra, nhưng tay lại bị hắn ấn ra sau đầu. Lục Dư Thành dùng lực mút hôn cô làm miệng vết thương càng thêm đau nhức, nhưng hắn cũng không muốn rời đi. Sau khi kết thúc nụ hôn có phần tự ngược thân này, hắn nâng cằm cô lên, như này mới là nhận lỗi. Nhìn thiếu nữ tức giận giống như cá nóc, khóe miệng Lục Dư Thành không nhịn được mà nhếch lên, hắn chọc chọc mặt Du Tích, hôn lên lỗ tai của cô. Lời tâm sự của tác giả, trong những ngày qua, mỗi ngày tôi đều dành chút thời gian để viết rất nhiều thứ á, chiều nay tôi đã viết được một chương, ngày hôm qua, hoặc là nói hôm nay, 4 giờ sáng tôi mới đi ngủ, cảm thấy hơi mệt. 2 ngày tiếp theo tôi sẽ cập nhật thông tin tiếp, chờ mong phản hồi lại, yêu yêu. Chương 14, vì em phá vỡ nguyên tắc. Khi cô gái nhỏ bước vào LOFTEA, trong lòng lập tức bị sự xinh đẹp bên trong làm cho choáng ngợp, cô nhào đến sofa có con gấu nhỏ, nâng chú gấu nhỏ màu trà sữa lên, dùng chân tỏ vẻ vui mừng, con gấu này đáng yêu quá. Lục Dư Thành xách vali đứng trên cầu thang nhìn cô nói, không đáng yêu bằng em. Đói bụng không? Chúng ta đi ăn tôm hùm đất nhé. Du Tích bật dậy khỏi ghế sofa, ánh mắt sáng ngời, được à? Chỉ có heo mới đồng ý nhanh như vậy. Lục Dư Thành lại lên tiếng trêu ghẹo cô. Du Tích phóng lên lầu, từ phía sau nhảy lên ôm lấy Lục Dư Thành vừa mới để vali của mình xuống. Hắn cảm thấy eo của mình sắp bị cô ôm gãy rồi. Lục Dư Thành duỗi tay nắm lấy hai chân của Du Tích để tránh cho cô ngã xuống. Có lòng tốt phòng ngừa cô bị ngã thế mà phía sau lưng lại vang lên giọng nói gợi đòn. Anh có phải già rồi hay không? Eo không còn khỏe nữa à? Lục Dư Thành ngồi xổm xuống đặt cô xuống mặt đất, rồi lại xoay người bế cô lên để cô đối diện với mình. Ai già rồi? Ai eo không còn khỏe? Hả? Ý em muốn nói là lúc anh làm em không đủ nỗ lực à? Được, anh hiểu rồi. Du Tích có dự cảm không tốt, cô chớp chớp mắt xin khoan dung. Lục Dư Thành cười lạnh ném cô xuống giường. Không bằng bây giờ chúng ta thực hành thử xem coi eo anh có còn khéo nữa hay không. Tay Du Tích chống lên khuôn ngực của người đàn ông, tôm hùm đất. Em muốn ăn tôm hùm đất. Cô đáng thương nhìn Lục Dư Thành, em đói quá. Lục Dư Thành bóp lấy bầu ngực đầy đặn của thiếu nữ, lưu manh nói, em no. Du Tích nhắm mắt cam chịu, tưởng mình sắp bị hắn làm cho bán sống bán chết nữa thì không ngờ trọng lượng đè nặng ở trên người cô đột nhiên nhẹ đi. Cô nghi hoặc nhìn Lục Dư Thành đang đứng dậy. Đứng lên, không phải em muốn ăn tôm hùm đất sao? Lục Dư Thành cài lại nút tay áo, trái tim Du Tích sao động nhìn khớp xương tay rõ ràng của hắn. Cô từ trên giường bò dậy ôm lấy hắn, nhỏ giọng khen, tại sao tay anh lại đẹp như vậy chứ? Em mới biết à, xía, đàn ông xấu xa. Cách homestay không xa có một nhà hàng BBQ, tôm hùm đất 13 vị cay nồng, Du Tích chỉ bóc 5 con tôm liền lười biếng dừng lại, bởi vì Lục Dư Thành đều đem toàn bộ tôm hùm đất đã bóc vỏ của hắn đút cho cô ăn. Du Tích ăn đến vui vẻ, đột nhiên nhớ lại lúc tán gẫu cùng Chi Tâm. Lục Dư Thành dịu dàng săn sóc như vậy sẽ thích cô sao? Hắn tốt như vậy sao lại đi nhặt một đôi giày rách như cô? Du Tích có chút chán nản rũ đôi mắt xuống, theo thói quen mà há miệng nhưng không ngờ lại bị đối phương đốt một miệng đầy ớt cay. Du Tích giật mình tỉnh dậy. Cô bị cay đến nước mắt lưng tròng, rót đầy bia vào ly vội mở miệng uống, tầm mắt cô mơ hồ quơ chân múa tay, đồ khốn nạn. Cùng anh ăn cơm mà lại không chuyên tâm, em muốn anh phạt em sao? Lục Dư Thành trầm giọng xuống, ở cạnh anh đừng nghĩ đến những chuyện khác. Du Tích có hơi say, mặt cô đỏ hồng, môi cũng vì cay mà đỏ lên, Lục Dư Thành nhìn đến sững sờ, cô nhẹ giọng nói, đây, cho anh ăn tôm của em. Cô duỗi tay đút tôm cho hắn, Lục Dư Thành cố ý ngậm lấy ngón tay của cô. Du Tích cảm giác đầu ngón tay bị cắn một cái liền rụt tay lại, nhăn mũi nói, anh là chó à? Lục Dư Thành không ý kiến, nhún vai, không hẳn, cũng có thể là chó sói, chuyên ở bên những đứa trẻ không phòng bị mà vồ lấy chúng. Hương vị tôm hùm đất cay hơn so với tưởng tượng của cô, vì thế Du Tích cũng uống nhiều bia hơn, cô nửa treo ở bên người Lục Dư Thành, bước đi không vững, ý thức thanh tỉnh nhưng không thể đi đường vững vàng được, Lục Dư Thành buồn cười mà dừng lại, thiếu nữ không đứng nổi, loạng choạng vịn vai hắn mới có thể đứng vững, vẻ mặt cô ngây thơ nhìn hắn. Em say rồi, Lục Dư Thành sờ gương mặt thiếu nữ, ôm cô lên. Du Tích tựa đầu vào vai hắn, lẩm bẩm phản bác, em không có say. Anh đừng nói nhảm, em chỉ đi đường có chút không vững mà thôi. Lục Dư Thành phù họa theo Du Tích đang lải nhải, thiếu nữ cũng không nặng, anh đi vô cùng vững vàng. Trên phố sáng sớm không có nhiều người, hơi thở nhẹ giữa cổ và những sợi tóc bị gió thổi cuốn lấy Lục Dư Thành khiến trái tim hắn cảm thấy bình yên. Khi về đến khách sạn, hắn nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn ngủ say của Du Tích mà thở dài một hơi, một chút dục vọng vừa rồi bị khơi dậy đã biến mất. Lục Dư Thành chỉ đơn giản tắm cho Du Tích, sau đó đem cô nhét vào trong chăn. Hắn một mình đứng dưới vòi hoa sen, một tay chống lên gạch men sứ trong phòng tắm, tùy ý để dòng nước chảy xuôi theo khắp da thịt, cười tự giễu, sao lại thế này hả Lục Dư Thành, không giống mày nữa rồi. Chương 15, Alice. Lục Dư Thành thuê xe ở Hàng Châu, Du Tích từ lúc ra khỏi khách sạn cho đến lúc lên xe vẫn luôn huyên thuyên hỏi hắn muốn đưa cô đi nơi nào. Lục Dư Thành mặc cô lải nhải như thế nào cũng không chịu tiết lộ thông tin, chỉ nói, bạn nhỏ à, em có biết bất ngờ là gì không? Bất ngờ chính là đặt ở trước mặt em một chiếc hộp nhưng em lại không biết bên trong hộp có thứ gì. Du Tích nhăn mũi, nhưng mà em thật sự rất tò mò. Em tò mò thì sao, anh đây cũng sẽ không nói cho em biết, cho em tức chết. Đang nói chuyện thì đột nhiên bị xen vào khiến Du Tích không thể tin được ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lục Dư Thành sắp lại gần cô, lông mi dài sắp chạm vào nhau, bầu không khí đột nhiên an tĩnh lại, hắn thở dài một hơi thừa nhận thất bại. Mùi hương bạch đào thật dễ chịu, Du Tích ngửi thấy hơi thở hắn mang theo vị ngọt ngào. Đó là do cô đã ép Lục Dư Thành thay nước giúp miệng vị bạc hà ban đầu của mình đổi thành dùng hương bạch đào của cô. Du Tích sửng sốt, không nhận ra người nọ đã rời đi từ lúc nào. Quay đầu nhìn lại, hắn đang ngồi vào trong khởi động xe. Bắt đầu từ khi nào mà nếp sống của hai người từ một người bạn giường bình thường trở thành một đôi vợ chồng ra rồi. Du Tích nghĩ mãi không ra, nhưng cô dường như đang dần thừa nhận một điều. Vào mỗi buổi tối, cô vậy mà có thể buông xuống ý thức phòng bị mà rơi vào cái ôm ấm áp ấy. Đối với người mang theo tâm tư mẫn cảm tràn ngập đề phòng người khác thì đây là một chuyện không bình thường. Trước khi gặp Lục Dư Thành, Du Tích chưa từng phát hiện mình là một người con gái có thể tùy tiện ngủ với người lạ. Mở ra một cánh cửa không có giới hạn, Lục Dư Thành chính là sự tồn tại đặc biệt sao? Du Tích chưa thể trả lời được câu hỏi này. Tới nơi rồi, giọng nói của Lục Dư Thành kéo Du Tích đang suy nghĩ trở về hiện tại. Trước mặt họ là một tòa nhà lớn có kiến trúc như một phòng triển lãm nghệ thuật. Du Tích có chút nghi ngờ nhưng thể xác lẫn tinh thần vẫn dựa vào người đàn ông đang nắm lấy tay mình. Cô ngẩng đầu nhìn sườn mặt của Lục Dư Thành, kéo tay hắn về phía mình. Chúng ta đang đi đâu vậy à? Đem em đi bán, Lục Dư Thành lên tiếng trêu ghẹo cô. Hắn quay đầu lại nhìn, thấy cô phồng má giơ tay, liền vội vàng ngăn lại Du Tích đang muốn nhảy dựng lên đánh mình. Đi vào cửa lớn cách đó không xa có một máy bán vé, Du Tích lập tức đi đến đó. Theo ánh mắt của hắn, cô nhìn về phía tiêu đề trên cánh cổng soát vé khổng lồ màu hồng tím, Alice in Wonderland Global Fantasy Tour, Du Tích ngây ngần cả người. Sao, Alice in Wonderland Global Fantasy Tour, tạm dịch, Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Lục Dư Thành cầm lấy hai tấm vé, khoác tay lên vai cô, em thích không? Du Tích yên lặng cầm lấy tấm vé, giọng nói rất nhỏ mang theo nghẹn ngào, cảm ơn anh, Lục Dư Thành. Cô chưa từng nói với hắn rằng mình rất yêu thích cuốn sách Alice in Wonderland. Từ trước đến nay, Du Tích chưa từng chủ động tiết lộ mình thích cái gì. Bởi vì cô biết rằng cho dù có nói cũng sẽ không có ai đến thực hiện ước mơ này của cô. Có lẽ khi ở nhà, người khác sẽ cố ý nhắc đến đôi giày mình yêu thích ở trên bàn ăn để mong rằng ngày lễ nào đó nó sẽ xuất hiện trước mặt mình như một món quà. Cũng sẽ có người đăng lên trang cá nhân một cây son mình thích, sau đó sẽ được bạn trai chuyển phát nhanh đến và nói là rút thăm trúng thưởng nhận được quà nên đã tặng cho họ. Tất cả những thứ ấy, Du Tích chưa bao giờ có hy vọng rằng sẽ một ngày nào đó có một người làm như vậy với mình. Cho dù đó là một gia đình không tồn tại hay một người bạn trai không hề có chút tình yêu nào lưu kiệt bành, tất cả thậm chí còn không tốt bằng người bạn thân trần chi tâm của cô. Thế giới này sẽ không đối xử tốt với một đứa trẻ không đòi hỏi gì, tất cả mọi người đều sẽ mặc kệ nó, nhưng họ không biết rằng nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nó cũng cần được yêu thương. Trần chi tâm hàng năm sẽ tặng một chiếc váy vào ngày sinh nhật của cô. Việc cô thích Alice có rất ít người biết, vậy tại sao Lục Dư Thành lại biết được cô thích Alice? Không chỉ vậy hắn còn hiện thực hóa giấc mơ của cô một cách chính xác như vậy. Bàn tay lạnh lẽo của Du Tích được Lục Dư Thành nắm lấy, hơi ấm ở đầu ngón tay truyền đến an ủi trái tim cô. Sau khi đi bộ qua phòng triển lãm, hai người có 5 phút được phép ở trong phòng gương. Lục Dư Thành, Du Tích dùng tay đụng vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Em thật sự muốn trở thành Alice. Lục Dư Thành ừ một tiếng, chỉ cần tiến vào động của thỏ là có thể đến một thế giới mới. Ở đó cô ấy có những người bạn rất tốt, mọi người đều là mỹ nhân trong truyện cổ tích. Ngay cả hoàng hậu bản tính độc ác nhưng cô ấy cũng chỉ là một cô gái đơn thuần bị tổn thương. Em cũng muốn tham gia bữa tiệc trà của Mad Hatter, một năm 365 ngày thì 364 ngày đều là tiệc sinh nhật. Bất kể muốn làm gì thì đều có thể tìm ra lý do chính đáng. Lục Dư Thành nhẹ nhàng ôm lấy Du Tích đang ngắm bản thân trong gương. Em có thể mà. Giọng hắn dịu dàng đến mức khiến cho người khác vô cùng an tâm. Anh sẽ đưa em đi thực hiện tất cả ước mơ của mình. Lục Dư Thành đưa cô khỏi phòng gương. Ở trước mặt hai người là cánh cửa bắt đầu cuộc hành trình kỳ diệu của Alice. Một cái động thỏ ẩn mình trong những dây đằng màu xanh biếc dưới những tán hoa tường vi mỹ lệ. Bên cạnh động là một con thỏ to lớn đội chiếc mũ lông tơ trông rất thú vị. Lục Dư Thành buông tay cô ra, nghiêm túc đứng đối diện Du Tích. Thiếu nữ lo lắng nắm chặt váy, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp. Giọng nói Lục Dư Thành vang lên, đánh tan cảm xúc không ổn định của cô. Du Tích, em nguyện ý cùng anh ở bên nhau không? Vài lời của tác giả. Hôm nay lặng lẽ thức cả đêm để cập nhật. Cuối cùng thì Lục Dư Thành đã ở cùng với đứa bé Du Tích rồi. Hu hu hu rơi lệ. Buổi triển lãm Alice này có thật và tôi cũng đã đi xem. Tất nhiên nó không lộng lẫy như những gì tôi đã viết. Đây là một cuộc triển lãm được dựng trong một trung tâm mua sắm lớn. Ngoại trừ đám đông xếp hàng để chụp ảnh thì nó cũng không có gì thú vị. Sau cùng, tôi muốn nói rằng những người thích bạn sẽ âm thầm để ý những gì bạn thích. Ngay cả khi bạn không nói ra, họ sẽ cố gắng hiểu và sẽ có những bất ngờ xảy ra. Sau này bạn phải tìm được một người như vậy nhé. Tôi hy vọng bạn có thể vui vui vẻ vẻ mỗi ngày nha. Chương 16, anh yêu em, hát. Lục Dư Thành, Du Tích không thể tin được mà kêu tên anh, giây tiếp theo cổ họng nghẹn ngào đến phát không ra tiếng, cô giữ chặt đầu ngón tay của đối phương, nơi ngón tay ấy nóng rực, nóng đến tận trái tim cô. Lục Dư Thành cũng không nóng lòng muốn nhận một lời hồi đáp, hắn đi theo bước chân thiếu nữ tiến vào động thỏ. Trong hang động dài tăm tối có những ngọn đèn yếu ớt chiếu rọi những bức tranh chạm khắc trên tường. Chiếc bánh răng của đồng hồ vàng khổng lồ thấp thoáng trong tiếng tích tắc, khuôn mặt tươi cười của chú mèo che sai hiện ra trước mặt hai người. Chú mèo có một bộ lông màu lam đầy trí tuệ làm người khác say đắm đến không thể rời mắt. Trong miệng nó đang phun ra những vòng khói với nhiều hình dạng khác nhau. Ở cuối đường hầm, trên mặt đất xuất hiện hình chiếu song sánh như nước cùng với mũ điên kèm theo lời kịch kinh điển. Anh có biết tại sao con quạ giống như bàn làm việc không? Du Tích ngừng lại trước hình chiếu, ở bên tai Lục Dư Thành nói lại những lời này, giọng nói trầm ấm nhưng mềm mại giống như rượu ngon được ủ lâu năm. Bất chấp chính mình dậy từ sớm để trang điểm xinh đẹp, nước mắt cô không ngăn được mà rơi xuống. Điều chỉnh lại hô hấp của mình, cố gắng bình bĩnh lại tâm tình, cô nói với người đàn ông đang nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, Lục Dư Thành, có thể em không được tốt như anh tưởng tượng. Hoặc là nói, em còn tệ hơn trong tưởng tượng của anh. Anh không để ý đến chuyện này, Lục Dư Thành đưa Du Tích ra khỏi đường hầm hang động của thỏ. Ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt khiến cả hai phải nheo mắt lại, ngay ở cửa ra vào, Lục Dư Thành đi đến cửa hàng mua một chiếc đồng hồ quả quýt màu vàng, cúi đầu đeo lên cổ của cô. Du Tích mang theo giọng mũi cười nói, nhìn thật ngốc. Lục Dư Thành có chút ngượng ngùng sờ đầu, đi thôi, Alice của anh. Suốt buổi chiều, hai người đều đem thời gian tiêu hao ở trên giường. Lục Dư Thành dịu dàng hơn những lần trước rất nhiều, dịu dàng đến mức Du Tích nhận định đây là một loại tra tấn. Những nụ hôn sâu và ngón tay lưu luyến mơn trớn mọi ngóc ngách trên cơ thể đã tạo thành màn dạo đầu dài này. Tiếng thở dốc ngọt ngào không thể chịu đựng nổi của Du Tích truyền đến bên tai Lục Dư Thành lại trở thành chất xúc tác tình dục. Hắn kiên nhẫn đem toàn bộ ham muốn trong người Du Tích trêu chọc đến đỉnh điểm. Qua lúc sau, hắn nghe được tiếng cô nức nở xin tha, Lục Dư Thành, chấm em ấy yêu vào đi, cầu anh. Du Tích nghe thấy tiếng xé mở giấy ni lông, cô nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay hắn, khuỷu tay kia chống xuống giường khẽ ngồi dậy, không cần. Cô có chút ngại ngùng dừng lại, sau đó nhẹ giọng nói tiếp, em đã uống thuốc. Lục Dư Thành nhắm mắt nặng nề thở ra một hơi, bỏ qua cái đồ chơi vướng bận kia, động thân đi vào. Cảm xúc nóng rực chân thật làm Du Tích co rút lại. Trán Lục Dư Thành áp vào trán cô, em thật là. Có phải muốn bức chết anh hay không? Giọng nói của hắn khàn khàn, giống như một con sói đói sắp phá tan nhà giam. Mặc dù sức chịu đựng có giới hạn, nhưng hắn vẫn dùng tốc độ rất chậm mà xâm nhập Du Tích, không chỉ muốn tạo cho cô một quá trình thích ứng, mà còn là sự thận trọng giống như đang cẩn thận gói lại một món quà xinh đẹp quý giá. Lần đầu tiên đâm vào mà không có bất kỳ rào cản nào, Lục Dư Thành cũng không thể diễn tả được cảm xúc này, nhịp tim của hắn đập rất nhanh, làn da của hai người tỏa ra sức nóng cao hơn bình thường. Mặc dù bản năng nguyên thủy đang kêu gào muốn bắt nạt cô, muốn nghe thấy cô sung sướng đến khóc dưới thân mình, nhưng sâu trong lòng hắn lại hoàn toàn luyến tiếc cô, muốn từng ly từng tí nếm cô, cảm nhận cô, làm cho cô có được trải nghiệm đẹp đẽ và khó quên nhất. Hô hấp Du Tích vừng vàng theo tiết tấu đâm vào rút ra, tốc độ không nhanh, nhưng rất căng. Dương vật của người đàn ông mở ra từng nếp gấp trong hoa huyệt, kích thích khoái cảm của tất cả các dây thần kinh, sâu lắng nhất là cảm giác được đâm sâu vào trong, chướng đau mà vui sướng. Trình độ này không thể thỏa mãn ham muốn tầng tầng lớp lớp đang tích lũy. Du Tích cắn môi nén lại tiếng rên rỉ ngày càng mất khống chế của mình, Lục Dư Thành cúi đầu hôn cô, môi lưỡi hai người giao nhau tạo ra tiếng nước rất nhỏ, sau khi tách ra, hắn nhẹ giọng ra lệnh cho người nào đó đang đỏ mặt, kêu ra đi, không có gì phải ngại ngùng cả, em càng rên sung sướng thì càng khẳng định được năng lực của anh. Du Tích véo eo hắn, không nghĩ tới lúc này mà hắn còn nói đùa như vậy. Lục Dư Thành quyến rũ thành công Du Tích, làm sự căng thẳng vừa rồi của cô biến mất đi. Tiếp theo hắn động thân thọc sâu vào khiến Du Tích kêu lên một tiếng. Rên thật dễ nghe, Lục Dư Thành trầm thấp cười một tiếng, Du Tích tức giận siết chặt huyệt nhỏ lại, người đàn ông hít sâu một hơi. Lục Dư Thành chịu đựng cảm giác tê dần rút ra, ôm lấy Du Tích ngồi dậy, nhấc cô ngồi lên người mình, cho em quyền chủ động. Hắn nhìn thiếu nữ ngồi xuống, từ từ nuốt xuống dục vọng của chính mình sau đó kéo cô lại, đem đầu của thiếu nữ đang sầu hổ quay lại, cắn lấy vành tai đỏ bừng của cô, để anh động vẫn không bằng để em tự mình động, nào, động một cái đi. Du Tích phát hiện ra mình mắc bẫy, nhưng hận bản thân không biết nên phản bác hắn như thế nào, cô nghẹn một hồi cũng không phát ra âm thanh. Thế thì anh động vậy, Lục Dư Thành thỏa mãn liếm làn da tinh tế ở cổ của thiếu nữ, nếu em không nói lời nào, anh sẽ xem như em đồng ý. Du Tích há miệng thở dốc muốn đổi ý, người đàn ông liền dùng sức đâm một cái làm vòng eo thiếu nữ mềm xuống, cô đỡ bả vai người đàn ông, từng động tác lên xuống đều phát ra âm thanh bành bạch. Lục Dư Thành hưởng thụ thiếu nữ đang ra sức lấy lòng, hắn vẫn giữ lại sức lực và lý trí, không có quá đáng đâm vào rút ra. Cao trào đầu tiên đến muộn, đầu óc Du Tích trống rỗng, cô ghé vào bả vai vững chãi của người đàn ông dùng sức thở dốc, không nói được chữ nào. Lục Dư Thành cảm thụ từng đợt xoắn chặt, bụng dưới có chút đau đớn, hắn rút ra lần nữa, đè xuống Du Tích đang ổn định lại hơi thở, Du Tích dừng lại một chút, lên án, anh thật biến thái. Lục Dư Thành thích thú nhìn cô, biến thái như thế nào? Hửm, vừa dứt lời Lục Dư Thành liền một lần nữa đâm vào huyệt nhỏ của cô, Du Tích a lên một tiếng. Người dưới thân trằn trọc thừa hoan, mỗi một âm tiết đều đánh thẳng vào trái tim hắn. Trước khi leo lên đỉnh cao của tình dục, Lục Dư Thành cúi xuống nhanh chóng hôn lên môi của thiếu nữ, anh yêu em. Chương 17, đến đây để yêu thương thế giới này. Du Tích vừa tỉnh dậy đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc của người đàn ông bên cạnh mình, loại cảm giác không chân thật này làm cho cô có chút sừng sờ. Hiện tại, thân phận của cô là một người bạn gái danh chính ngôn thuận, một người có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh hắn. Từ đáy lòng cô phát ra một tia nhảy nhót, không hề nhận ra bản thân đang bất giác mỉm cười. Du Tích nhìn chằm chằm hàng mi hơi run rẩy của Lục Dư Thành, duỗi tay muốn sờ nhưng đã bị Lục Dư Thành bắt lại, hắn trầm giọng nói, buổi sáng không nên làm chuyện xấu. Lục Dư Thành buông lòng tay cô ra, đổi thành nắm chặt lấy 10 ngón tay của cô, giọng điệu dịu dàng lười biếng, chào buổi sáng, bạn gái. Du Tích chớp chớp mắt, tiến lại gần hôn lên yết hầu của hắn. Xúc cảm đôi môi mềm mại mang theo hương thơm của thiếu nữ làm cho Lục Dư Thành lại lần nữa nhắm mắt lại, em làm như vậy thì sẽ bị phạt đấy, có biết không? Vừa dứt lời liền bị thiếu nữ đá một phát, anh động một chút lại biến thành người đàn ông biến thái rác rưởi. Tối hôm qua vẫn còn nói chuyện bình thường mà. Một tay Lục Dư Thành ôm eo của cô, tay kia đem cô kéo vào lòng mình, góc độ này có thể nhìn thẳng vào mắt đối phương. Du Tích thấy được hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt của hắn, lông mi của hắn dài và xinh đẹp hơn cả con gái, hiện tại nó đang cong lên vì hắn mỉm cười. Cảm xúc chua xót không tên từ tận sâu trong đáy lòng yên lặng dâng lên, Du Tích vùi đầu vào trong ngực hắn, giọng nói rầu rĩ, có chút ngượng ngùng làm nũng, Lục Dư Thành, em thích anh lắm. Đáp lại cô chính là cái vuốt ve dịu dàng sau lưng với sức lực như một chú mèo nhỏ, Lục Dư Thành khẽ thở dài, bất đắc dĩ mà cưng chiều nói, anh cũng thích em, bé con. Vẻ mặt Trần Chi Tâm dại ra sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, cô nàng lộ ra biểu tình vô cùng phức tạp. Du Tích có chút căng thẳng cố gắng hiểu ý tứ của thái độ này, cẩn thận hỏi, sao vậy? Trần Chi Tâm giống như lấy lại tinh thần mà rung người một cái. Cô chậm rãi khuấy ly ca cao nóng chảy ra kẹo dẻo trước mặt, thật ra, tớ có chút áy náy. Tớ vẫn luôn không hỏi qua quá khứ của cậu, xem như cảm ơn Lục tiên sinh kia vì đã giúp tớ hiểu thêm cậu đi. Du Tích có chút giờ khóc giờ cười, còn chưa kịp mở miệng thì Chi Tâm đã nói tiếp, đây là cốt truyện thần kỳ gì vậy, anh ta cũng quá hiểu cậu rồi. Thậm chí so với tớ còn hiểu rõ hơn cậu đang muốn gì. Còn làm cậu cảm động như vậy, tớ thật ghen tị với anh ta quá đi. Vẻ mặt Trần Chi Tâm đầy gian trá, nhưng tớ đoán rất chuẩn đấy. Tôi nói anh ấy thích cậu mà cậu không tin. Du Tích tuyệt vọng đỡ chán, nhận thua mà nhỏ giọng nói, đúng, đúng, đúng, Chi Tâm là một nhà tiên tri tài ba, nhưng mà cậu cũng không có đoán ra được chuyện nào là quan trọng nhất nha. Trần Chi Tâm kêu người phục vụ, gọi thêm một phần bánh quế hoa, vì chúc mừng cậu cùng chàng trai Bạch Nguyệt Quang trong team hàng nghìn thiếu nữ của trường thương mại ở bên nhau, hôm nay tớ sẽ mời cậu ăn một bữa thật no nê. Trần Chi Tâm nở nụ cười, có thể gặp được một người đối tốt với mình, tớ thật sự rất mừng cho cậu. Gặp được người đối tốt với cô sao? Thực tế, có được một người bạn như Chi Tâm như là được đưa than trong ngày tuyết vậy, còn Lục Dư Thành xuất hiện lại như dệt hoa trên gấm. Mà người phát hiện ra tấm vải gấm này chính là Lục Dư Thành, nếu như không có bông hoa này, thì tấm vải gấm như cô thật sự rất bình thường, không có đặc điểm nổi bật gì trong đám đông. Cho dù là tách trà long nhãn táo đỏ vẫn còn đang nóng hổi trên tay, hay dĩa bánh quế hoa thơm ngọt vừa được phục vụ bưng lên, và quan trọng hơn là người bạn tốt trước mắt đang tươi cười xinh đẹp, hay tin nhắn leng keng của Lục Dư Thành vừa gửi tới cho cô. Tất cả những điều này đều làm buổi chiều hôm nay trở nên mỹ lệ hơn. Cô mặc kệ đây có phải là hạnh phúc vĩnh viễn hay không. Ít nhất hiện tại, ngay giờ phút này, cô muốn yêu thương cả thế giới này. Chương 18, bên nhau trọn đời. Buổi tối lần đó lúc anh nhìn thấy em, lúc đó anh đã suy nghĩ gì? Yêu từ cái nhìn đầu tiên, nói như vậy em có tin không? Hừ, nói dối, đấy, anh biết nói như vậy em sẽ không tin mà. Du Tích đang cúi người nghiêng đầu bĩu môi đột nhiên nở nụ cười. Cô thay đổi một tư thế thoải mái ngồi lại trên ghế, lay động chân, mở miệng nói, tin chứ, quỷ hẹp hòi. Sau khi xe dừng lại, Lục Dư Thành cúi người lại gần hôn lên khóe miệng Du Tích một cái, giúp cô cởi dây an toàn, cưng chiều nói, xuống xe đi công chúa, cho dù em không tin thì cũng không thể nào đào hôn được. Áo cưới đã được đặt trước hơn nửa năm, đây là một chiếc váy được thiết kế riêng bính nơ và hoa lớn, Du Tích lo lắng mở rèm phòng thử đồ thò đầu ra, mở miệng u sầu. Nhìn em bây giờ không giống như một cô gái đang chuẩn bị kết hôn gì cả, mà giống cô gái ấu trĩ vậy. Lục Dư Thành từ phòng thử đồ đối diện đi ra, vừa chỉnh lại cà vạt vừa buồn cười nhìn cô. Em chính là cô gái nhỏ của anh, nhìn em mặc nó cũng không có vấn đề gì hết. Còn nữa, nếu như em không đi ra thì anh cũng không ngại tự mình vào thay đồ cho em đâu. Du Tích trừng mắt nhìn hắn một cái, rũ mắt cẩn thận thả làn váy xuống đi ra, có chút lo lắng mà đứng trước mặt người đàn ông. Lục Dư Thành sững sờ. Hắn đưa tay sờ sờ lông mi dài đang ngăn cản tầm nhìn của mình. Em có biết hiện tại anh đang nghĩ gì không? Anh đang nghĩ gì? Du Tích tò mò chớp mắt hỏi. Muốn ngay lập tức đem thiếu nữ mặc bộ váy vướng bận nhưng đẹp đến làm tim người khác ngừng đập là em ném lên trên giường. Lục Dư Thành, Du Tích nghiến răng nghiến lợi ngăn hắn đang muốn nói tiếp. Anh có thể suy nghĩ đến những thứ khác ngoại trừ suy nghĩ không đứng đắn này không hả? Nhưng làm sao bây giờ? Đều tại em hết. Lục Dư Thành nắm lấy tay cô, mang cô đến tấm gương lớn cuối hành lang. Du Tích nhìn theo ánh mắt hắn. Trong gương, vẻ mặt cô có chút đỏ lên, trên người đang mặc một chiếc váy độc nhất vô nhị, đứng bên cạnh cô chính là chàng trai Bạch Nguyệt Quang trong lòng bao thiếu nữ mơ ước, lúc này đang đứng đây với tư cách là vị hôn phu của cô, dáng vẻ này dù thường ngày đã nhìn nhiều lần đi chăng nữa, nhưng lần nào cũng làm cho tim cô nghìn lần loạn nhịp. Lục Dư Thành, chúng ta thực sự sắp kết hôn sao? Du Tích đang mang đôi giày co gót 8 phân, nhưng cô vẫn phải ngẩng đầu lên nói chuyện với người đàn ông này. Nếu không thì sao? Hay là em muốn kết hôn với Trần Chi Tâm? Nếu vậy thì thật tốt. Khẳng định so với việc kết hôn với anh thì chuyện em và cô ấy đến bên nhau càng làm cho người khác cảm thấy mơ mộng hơn. Vừa nói xong liền bị ăn một cái cốc đầu, Du Tích xoa xoa trán, giọng điệu tủi thân, anh nhìn anh đi, bây giờ lại dám bạo lực gia đình với em. Ừ, không những thế anh còn muốn đem em trói vào giường mà bạo lực gia đình với em hơn nữa. Khi nhân viên cửa hàng đóng gói lại chiếc váy cưới hoa lệ kia, cô nàng nhịn không được mà nhìn thêm vài lần cô gái nhỏ có ánh mắt trong trẻo như đứa trẻ, đang ra vẻ hung ác trừng mắt với người đàn ông bên cạnh, đáng yêu không thể tưởng tượng được. Tiểu thư, váy của cô, nhân viên đưa một túi quà thật lớn màu hồng nhạt, thiếu nữ vừa vươn tay ra nhận thì bắt được một khoảng không trống rỗng, người đàn ông thoải mái cầm lấy hộp quà, cảm ơn nhân viên bán hàng sau cùng nhìn về phía Du Tích, để anh cầm, chúng ta đi thôi. Chi Tâm, lúc cậu kết hôn, cậu có lo lắng không? Này, này, đừng nhúc nhích, nhắm mắt lại, Trần Chi Tâm chôn mũi, cẩn thận thoa phấn mắt cho bạn mình, lo lắng chứ, tớ so với cậu còn lo lắng hơn nhiều, yến hội rất lớn, sợ đến mức dẫm lên làn váy của mình. Đừng lo lắng. Nơi này ngoài trừ Lục Dư Thành cũng chỉ có tớ với Linh Mục mà thôi. Du Tích muốn nói nữa, liền bị cô nàng cưỡng chế phải ngậm miệng lại. Cậu nha, chỉ cần nói em nguyện ý và chuẩn bị xinh đẹp là được, những chuyện còn lại không cần cậu lo lắng. Trần Chi Tâm cố định lại khăn che mặt thật dài rồi cầm chiếc gương lên, nhìn đẹp không, mưu xếp bé nhỏ. Du Tích nghiêng đầu sát lại nhìn, cô bắt lấy tay Trầm Chi Tâm đang cười rạng rỡ, Chi Tâm quả nhiên là người có đôi tay khéo léo nhất. Ngoài cửa chính là thánh đường yên tĩnh và trống trải. Du Tích kéo cửa ra một chút lại rụt trở về, hay là cậu đi ra trước đi. Trần Chi Tâm giờ khóc giờ cười thu dọn đồ trang điểm trên bàn, làm bộ ghét bỏ mà trừng mắt nhìn cô một cái, mau đi ra ngoài đi, chờ cậu lên trên bục với Lục Dư Thành, tớ chắc chắn sẽ xuất hiện ở đó. Cô nhìn Du Tích nhỏ giọng nó, nhấc lên làn váy, giống như động vật nhỏ dịch ra bên ngoài một chút, như người mẹ già mà lộ ra tia cười vui mừng. Ừ, tớ có loại cảm giác như đang gả con gái mình ra ngoài vậy, tớ sợ là tớ điên rồi. Trần Chi Tâm gõ gõ đầu chính mình, rồi bước ra ngoài cửa. Lục Dư Thành đã đứng trên sân khấu, vị linh mục cầm cuốn sách đứng bên cạnh này là người quen của anh. Khi thấy Du Tích vào, anh chàng ngẩng đầu cười nói, nhìn xem, cô vợ nhỏ của anh đến rồi kìa. Lục Dư Thành nhìn về phía cửa, cô gái nhỏ đi thật chậm rãi, cẩn thận, ánh mắt hắn dịu dàng dõi theo cô cho đến khi cô đi đến trước mặt mình. Nghi thức diễn ra ngắn gọn nhưng trang trọng, những thanh âm vang vọng trong thánh đường trống trải kia đều là lời tự thuật, trong mắt Lục Dư Thành hiện lên tia sáng yếu ớt. Thu lại tất cả sự sắc bén đối với người ngoài, trong mắt chỉ còn lại tình yêu dành cho người trước mặt, Du Tích cảm động đến rơi nước mắt. Lúc tuyên thề, hắn nói, em từng hỏi anh, ngay lần đầu tiên gặp em, anh đã suy nghĩ gì? Anh đã nghĩ rằng, Tại sao trên đời này lại có một thiếu nữ không hề có tâm thái phòng bị như vậy chứ? Một người không nhiễm hơi thở của thế tục nhân gian, anh muốn bảo vệ em. Sau đó, khi em nằm bên cạnh anh đã nghĩ, nếu như em có quá khứ không thể kể ra và cũng không thể yêu anh, vậy anh sẽ nguyện ý làm bạn bè suốt đời với em. Nhưng anh lại càng muốn đeo nhẫn cho em cùng em đi hết phần đời còn lại. Hai người trao đổi nhẫn cho nhau. Giờ khắc này, anh thật sự đã mong đợi không biết bao nhiêu lần. Chú rể hôn môi cô dâu, một nụ hôn sạch sẽ, không mang theo hơi thở tình dục, xúc cảm lạnh lẽo mà mềm mại. Khoảnh khắc bọn họ nhắm mắt lại, thời gian như dừng lại một giây, lưu lại thời khắc này thật lâu. Ánh mắt Du Tích chứa đầy nước mắt, nhưng môi lại nở nụ cười vui vẻ. Người trước mặt là anh, người trong lòng cũng là anh. Em yêu anh, Lục Dư Thành, thật sự rất yêu anh. Gặp được anh, đối với em mà nói, đây là một kỳ tích đẹp đẽ nhất. Hoàn.